Boss là nữ phụ. Chương 1721, cơn giận của thần biển. 15, sợ thật đã chứng minh rằng không thần dương bị ảo giác, mà bọn họ thực sự có thể nghe hiểu những lời cô và Cynthia nói khi lên vùng đất liền này. Thật kỳ lạ, thần dương vò đầu rồi quay lại hỏi người ở phía sau, lão đại đâu rồi, hỏi huynh ấy xem sao lại thế này. Vài người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một hồi, cuối cùng đồng thời nhìn về chiếc thuyền phía xa, chăm miệng một lời nói, ta tưởng ngươi đã gọi lão đại rồi, không phải ngươi gọi sao, thời gian gấp như thế, ta lấy đâu ra cơ hội chứ, không phải lúc đó ngươi ở gần lão đại nhất sao, ta tưởng ngươi đã gọi rồi, ta cũng tưởng ngươi đã gọi, mấy người đồng thời im lặng, bọn họ đều tưởng người kia đã gọi nhưng kết quả chẳng ai gọi, lão đại của bọn họ vẫn còn ở trên thuyền, thời xanh, còn có một lũ ngu ngốc tới nỗi quên cả lão đại của mình trên thuyền nữa, lão đại, huynh yên tâm đi, bọn đệ nhất định sẽ hoàn thành, nhiệm vụ, sẽ không làm mất mặt huynh đâu. Thần Dương giơ nắm tay hướng về phía con thuyền với vẻ mặt kiên định. Đúng, chúng ta có thể, chúng ta có thể. Mấy người đằng sau cũng phụ họa theo rồi cả bọn lại trụm thành một vòng tròn, lẩm bẩm không biết đang bàn bạc gì với nhau. Thời xanh, mạch não đám người này đặc biệt thật. À, đột nhiên có tiếng thét chói tai vang lên, Cynthia run rẩy chỉ ra ngoài phía biển, có U Linh, mọi người đều nhìn ra phía biển, chỉ thấy trên mặt biển có một bóng đen đang vút bay về phía bên này. Đến lúc tới gần mới nhìn rõ đó là một người chứ không phải U Linh gì. Người bay tới đụng thẳng vào kết giới nhưng không ngã xuống mà dán người lên trên kết giới. Cá ăn thịt người bên dưới nhảy lên muốn cắn hắn. Lần en nào cũng suýt cắn được khiến cho người xem bên này toát mồ hôi. Lão đại. Mấy người thần dương phát hiện ra cá ăn thịt người không bơi qua kết giới được. Nên lập tức nhảy xuống nước, ngửa đầu. Nhìn người ở bên kia kết giới. Người đàn ông há miệng nói gì đó nhưng âm thanh không lọt vào được. Lão đại, huynh nói gì thế, nói lớn lên chút, bọn đệ không nghe thấy. Thần Dương gân cổ lên giống lớn, người đàn ông nhìn bọn họ chằm chằm. Thần Dương ho khan một tiếng rồi lấy từ trên người ra một cây bút lông, và một dải lụa trắng. Nhưng hắn phát hiện mình không có mực nên lại quay đầu nhìn người bên cạnh. Người nọ lập tức lùi về sau, mấy người khác cũng lập tức lùi theo, có. Người chậm một bước nên lập tức lấy tay che lại ngực mình gào lên, lại là ta sao, chính là ngươi đấy, mau lên. Thần Dương gật đầu, người nọ nhìn mấy người lùi về sau với ánh mắt u oán, rồi lấy một con dao nhỏ ra rạch lên ngón tay mình với vẻ mặt như đưa đám. Thần Dương cầm tay hắn rồi viết mấy chữ lên tấm lụa trắng, viết xong liền giơ lên cho người bên ngoài nhìn. Người đàn ông kia đọc xong cũng lấy bút ra, nhưng không tìm được thuốc màu để viết. Hắn quay đầu nhìn con, thuyền ở phía xa rồi lại nhìn người đang đứng ở bên trong. Đám người có vẻ không hề sợ sệt vì sẽ bị lấy máu. Giờ bọn họ đang ở trong nên có được một khoảng cách tương đối an toàn với lão đại. Người đàn ông nhìn bọn họ mấy giây rồi cuối cùng ánh mắt dừng ở biển dưới chân mình. Mặt biển lập tức lặng sóng, sau đó cá ăn thịt người như bị chọc giận mà nhảy vọt khỏi mặt nước. Người đàn ông dùng tay không tóm lấy một con cá ăn thịt người, rồi mổ bụng nó ra với vẻ mặt đầy ghê tởm. Sau đó lấy bút chấm máu nó rồi viết lên kết giới, để ta đi vào. Mấy dấu chấm than đằng sau đã biểu thị rõ tâm tình của hắn lúc này. Lão đại, không phải bọn đệ không cho huynh vào mà là thứ này bọn đệ không mở ra được. Thần Dương thấy kết giới có thể viết được chữ nên lập tức túm lấy người kia dùng máu hắn viết lên đó. Thế sao các ngươi vào được? Tiểu yêu chém rách kết giới. Ánh mắt người đàn ông lập tức dừng ở trên người thời xanh. Thời xanh cười híp mắt, còn duỗi tay vẫy chào. Trên mặt rõ ràng như đang viết mấy chữ. Ta trâu bò bằng vô số người đấy. Có thấy sợ không? Lão đại, hay là huynh cứ chờ ở bên ngoài đi. Bọn đệ có thể thu phục được. Huynh phải tin tưởng bọn đệ. Thần Dương, ngươi con mẹ nó nhanh lên, ta sắp mất quá nhiều máu rồi đây này. Người bị lấy máu bắt đầu kháng nghị, còn chưa nói xong với lão đại. Ngươi gấp cái gì chớ hà, mất tí máu làm sao mà chết được. Thần Dương vỗ vào kết giới để lão đại chú ý vào những chữ mà hắn vừa viết. Không phải máu của ngươi, tất nhiên ngươi sẽ nói như vậy rồi. Có bản lĩnh thì lấy máu của mình ra mà viết đi. Người kia phẫn nộ, người đàn ông không nhìn nữa. Tốc độ viết chữ cũng chậm hơn nhiều như đang cố ý kéo dài thời gian. Bảo nàng lại chém một lần nữa, ta muốn đi vào, không phải chứ lão đại. Huynh vào làm gì, chúng ta lấy đâu ra thời gian chăm sóc cho huynh nữa. Ta muốn đi vào. Thần Dương và người bị lấy máu làm mực liếc. Nhìn nhau rồi quyết đoán xoay người nói với những người khác. Đi thôi, bọn họ đi về phía đất liền. Nhìn có vẻ như quyết tâm bỏ lại lão đại nhà mình. Đám tiểu đệ này giỏi thật. Các ngươi định làm thế thật đấy à, này, hắn muốn nhảy xuống biển kìa. Thời xanh cao giọng quát lên làm đám người kia lập tức vọt trở về. Thân mình người đàn ông đã trượt xuống một đoạn, cá ăn thịt người cũng đã đớp được góc áo của hắn. Lão đại, bọn đệ sai rồi, huynh đừng mà, thần dương nhào. tới chỗ kết giới gào lên, huynh bình tĩnh một chút, bọn đệ sẽ nghĩ cách giúp huynh vào đây là được chớ gì. Thần Dương nói những gì, thì người bên ngoài không nghe thấy nên hắn lại túm lấy người lấy máu làm mực kia, rồi viết nhoay nhoáy lên kết giới. Người đàn ông nhìn Thần Dương viết xong thì lại tự mình nhích lên một chút, túm con cá ăn thịt người đang cắn góc áo hắn lên cho Thần Dương nhìn. Vẻ mặt của hắn như thể Thần Dương đã gây ra một tội ác tày đình gì đó vậy. Thần Dương khóc không ra nước mắt, tiếp tục viết chữ với tâm trạng khổ sở. Chúng ta bị mù hết rồi. Lão đại à, huynh không cần lo lắng hình tượng của mình bị tổn hại đâu. Huynh bình tĩnh một chút, cho bọn đệ thêm chút thời gian để bọn đệ nghĩ cách. Người đàn ông cố gắng gật đầu, coi như đã đồng ý. Thần Dương thở phào nhẹ nhõm, chuyện gì thế này chứ? Ai bảo các ngươi không gọi huynh ấy, không gọi thì cũng thôi đi. Tại sao lại không cho huynh ấy một liều thuốc để huynh ấy ngủ? Chết luôn đi chứ? Thần Dương quay về phía đám đồng bọn mà gào lên, không kịp mà. Có người giải thích yếu ớt, mọi chuyện vừa rồi xảy ra gấp gáp như thế, làm gì có ai có thời gian hạ thuốc chứ? Tất cả đều chỉ cực kỳ ăn ý mà không gọi lão đại thôi. Thần Dương, chúng ta thật sự phải để lão đại tiến vào đây ư? Người lấy máu làm mực tự mút ngón tay của mình rồi hỏi, lần này sẽ có rất nhiều nguy hiểm, có khả năng sẽ phải chết. Lão đại, không cho huynh ấy tiến vào thì huynh ấy sẽ lập tức chết cho chúng ta xem. Thần Dương phiền muộn vò đầu bứt tóc một hồi. Hắn cũng không muốn cho lão đại vào đây, nhưng mà giờ hắn cũng chẳng quyết định được. Các ngươi nhìn lão đại nhé, ta đi hỏi xem tiểu yêu có thể mở kết giới một lần nữa hay không. Thời Sinh vẫn ở nguyên chỗ cũ, Cynthia đứng bên cạnh cô như một nha hoàn vô cùng tận tâm tận lực. Tiểu yêu, Thần Dương dặn ra nụ cười chói lóa nhất, có thể giúp một chút được không? Không thể, đừng từ chối. Nhanh thế chứ, ngươi nhìn đi, dù sao chúng ta cũng gặp nhau ở chỗ này, cũng coi là có duyên mà, đúng không? Tục ngữ nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chúng ta có duyên như thế, sao ngươi lại không giúp đỡ chút nhỉ? Tại sao lại không thể chứ, ta có quen các ngươi đâu? Ông đây không hề quen các ngươi nha, giữa người xa lạ cũng có chân tình mà, đừng lạnh lùng thế. Thần Dương, ngươi nhanh lên, lão đại hình như lại sắp ngủ rồi, khốn kiếp, các ngươi mau nói chuyện với huynh ấy đi, đừng để huynh ấy ngủ. Thần Dương dậm chân rồi lại vội vàng nói, tiểu yêu, chuyện gấp lắm rồi, coi như chúng ta nợ ngươi một ân tình đi. Sau này nếu ngươi xảy ra chuyện gì, dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa bọn ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành, xin ngươi đấy. Thần Dương, con mẹ nhà ngươi nhanh lên, lão đại không thèm để ý tới bọn ta. Lão đại, huynh nhất định không được ngủ, rơi vào biển là toi đời đấy. Lão đại, boss là nữ phụ. Chương 1722, cơn giận của thần biển, 16. Tiểu yêu quái, giúp đỡ đi mà, hãy chém rách kết giới một lần nữa đi. Có người xông tới, coi như huynh đệ chúng tôi cầu xin ngươi đấy. Hắn chắp tay khom lưng xuống làm lễ bái lớn nhất, thái độ cực kỳ thành khẩn. Thời Sinh nhìn về phía bên kia, người kia đã nghiêng đầu sang một bên, cả người dán trên kết giới đang từ từ trượt xuống. Cá ăn thịt người nhảy lên đầy hưng phấn, như thể đang sẵn sàng chia sẻ với nhau món ăn mới mẻ này. Thời Sinh vẫn không hề dao động, Thần Dương và người kia liếc nhìn nhau rồi mắng một câu, nhanh chóng quay ra phía kết giới, mọi người cùng tấn công kết giới đi, đánh thức lão đại trước đã, lỡ làm lão đại rơi xuống biển thì sao? Thần Dương, kết giới này có lực bắn ngược trở lại, lỡ như lão đại bị bắn ra ngoài thì vẫn sẽ rơi vào trong biển thôi. Kệ đi, dù sao huynh ấy cũng sắp rơi vào rồi, lỡ như tỉnh lại thì sao? Bây giờ bọn họ làm gì còn lựa chọn nào khác đâu chứ? Mấy người hơi chần chờ rồi cuối cùng cũng đồng ý nghe theo Thần Dương, ai nấy đều lùi về phía sau, bắt đầu dùng tay kết ấn. Thời Sinh ung dung nhìn bọn họ hành động, Cynthia thì lùi về sau lưng cô. Những người kia rất kỳ quái, sao đây Di vẫn chưa đi chứ? Ký chủ, hệ thống đột nhiên lên tiếng, có chuyện gì, cô không cảm giác được à? Cái gì, cô phải cảm giác được gì chứ? Cái người bên ngoài kia, người bên ngoài kia làm sao? Hệ thống im bặt, dù Thời Sinh gọi thế nào cũng không nói gì nữa, người bên ngoài kia làm sao chứ? Từ từ hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ lên tiếng nhắc nhở cô, trừ phi. Thời Sinh nhìn về phía người đàn ông đã bị cá ăn thịt người đớp được vạt áo, với ánh mắt quỷ dị, trên mặt thì viết đầy chữ WTF. Mi chơi ta sao? Che chắn, hơi thở linh hồn của hắn đã bị che chắn rồi. Mẹ kiếp, Thời Sinh nghiến răng rồi nhảy khỏi thiết kiếm, cố gắng chịu đựng cơn đau trong tận xương cốt, tay nắm chặt thiết kiếm, hoàn toàn không dùng. Chiêu gì mà chỉ chém mạnh về phía kết giới chấn động. Người đàn ông lập tức rơi vào trong nước, Thời Sinh nhanh chóng nhào xuống theo, đuôi cá màu u lam hất lên, đón được người đúng lúc hắn rơi vào trong nước. Vừa rời khỏi kết giới, Thời Sinh lập tức cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Cô siết chặt tay, ôm người đàn ông đó thật chặt, đuôi cá hất đám cá ăn thịt người ra rồi xoay người tiến vào trong kết giới. có con cá ăn thịt người vào được theo cô liền bị đám người. Thần Dương vừa chạy tới giải quyết luôn, Thời Xanh đẩy người đàn ông lên bờ cát rồi khuỵ xuống thở dốc. Daisy, cô bị thương rồi, xin thia chạy tới bên kia tới, đưa tay kéo Thời Xanh lên bờ rồi lo lắng nhìn vào cái đuôi của cô. Cô mau lên đây, tôi xem vết thương của cô thế nào. Cô ta không ngờ trước đó cô ấy bày ra dáng vẻ hoàn toàn không liên quan tới mình, nhưng đúng lúc cuối cùng lại lao ra cứu người đàn ông kia. Daisy trước giờ đều không phải người nhiệt tình gì. Trước đây ở trên thuyền của hải tặc cũng vậy, dù nhìn thấy có người bị gió lốc cuốn vào trong nước, nhưng cô ấy đều chưa từng nhìn một lần, lạnh nhạt tới mức làm người ta lạnh lòng. Nhưng người như thế lại làm Cynthia cảm thấy yên tâm. Giờ nhìn Daisy hành động thất thố, Cynthia lại thấy hơi sợ. Thời Xanh nhìn xuống đuôi cá, vải mỏng dính chặt lên phần đuôi che chắn đi gần hết, nhưng bên dưới vẫn hơi lộ ra ngoài. Thời Xanh đưa cho Cynthia một cái áo choàng, Cynthia lập tức che nó ở trước người Thời Xanh, ngăn cách ánh mắt của những người khác. Đúng là người cá, ta còn tưởng Thần Dương nói bậy chứ. Lão đại không sao chứ, mau đi xem huynh ấy thế nào. Thời Xanh thay một bộ quần áo sạch sẽ, lết tới nơi không có nước rồi ngồi xuống. Vừa rời khỏi nước, cái đuôi lập tức khôi phục thành đôi chân. Cynthia thấy Thời Xanh đã thay đồ nên lập tức lấy cái áo choàng trên người cô ra. Thời Xanh cúi đầu nhìn mắt cá chân của mình, một miệng vết thương sâu hoắm, lộ rõ cả xương trắng, rõ ràng là vết tích bị cá ăn thịt người cắn phải. Cynthia hít sâu một hơi vì kinh hãi, miệng vết thương sâu quá. Daisy, có đau không? Cô nói xem, đau muốn chết ấy chứ. Cynthia luống cuống chân tay, giờ phải làm sao đây? Daisy, tôi phải làm gì bây giờ? Cầm máu, đúng, cầm máu. Tiểu yêu, đây là thuốc trị thương của chúng ta, không biết có tác dụng gì với ngươi không? Ngươi thử dùng xem. Thần Dương ghé sát vào Thời Xanh rồi đưa một cái bình sứa ra. Thời Xanh không cho Cynthia chạm vào mình. Cô tự rửa sạch miệng vết thương rồi đổ thuốc Thần Dương đưa cho lên chân. Thuốc là bột, đổ lên miệng vết thương chẳng khác nào dùng cồn đổ lên. Đau tới mức làm cô không khỏi kêu lên, nhưng dù sao còn đỡ hơn lúc hai chân đứng thẳng trên mặt đất. Thời Xanh cắn răng đổ xong lọ thuốc rồi hỏi, hắn không sao chứ? Lão đại á, không sao, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Lúc trước Thần Dương cảm thấy người cá này quá máu lạnh, nhưng giờ người ta vì cứu lão đại về mà bị thương nặng như thế, hắn không còn suy nghĩ như thế nữa. Ta không làm vì ngươi. Thời Xanh băng bó miệng vết thương lại. Tuy rằng ta không hiểu tại sao ngươi lại thay đổi quyết định, nhưng vẫn cứ cảm ơn ngươi. Thần Dương hơi khom lưng với Thời Xanh. Thời Xanh nhìn về phía bên kia, người bên đó vây lấy người kia chật như nêm cối, ngay cả một góc áo của hắn cô cũng không nhìn thấy. Cô đã bảo vệ hắn chu toàn như thế, chắc là sẽ không sao. Đâu? Thần Dương chần chờ một chút lại dò hỏi, cô không biết pháp thuật sao? Tại sao lại để bị cá ăn thịt người cắn chúng? Ai nói với ngươi là ta biết pháp thuật chứ? Thời Xanh trợn trắng mắt. Ngươi không biết pháp thuật thì sao có thể mở được kết giới ra? Hắn nghĩ một chút rồi lại đổi sang cách nói khác. Khả năng là cách nói ở chỗ các ngươi không giống nhau, chính là một kiểu lực lượng đặc biệt ấy. Ngươi không có à? Không có, cá ở đây không trâu bò như ở thế giới khác, chúng nó vẫn là cá thiện lương, cá đơn thuần mặc dù có hơi biến dị làm cho năng lực bản thân mạnh lên, nhưng tuyệt đối không có năng lực đặc biệt nào cả. Thần Dương, vậy rốt cuộc ngươi làm thế nào mà mở được kết giới ra thế? Dựa vào thanh kiếm kia chắc? Thanh kiếm kia đúng là rất trâu bò, nhìn có vẻ rất khủng khiếp, nhưng một con yêu quái không biết pháp thuật thì sao có thể điều khiển được một thanh kiếm lợi hại như thế chứ? Tên hắn là gì? Thời Xanh kéo áo choàng xuống che đôi chân của mình lại. Ai? Thần Dương vẫn còn đang mê man không hiểu tại sao Thời Xanh có thể mở được kết giới, nên tạm thời không bắt kịp suy nghĩ của cô. Sau khi nhìn theo tầm mắt Thời Xanh, hắn mới nghĩ ra là cô đang hỏi về ai. Lão đại á, ta cũng không biết tên lão đại là gì. Từ khi ta đi theo huynh ấy, thì cũng chỉ biết người ta gọi huynh ấy là thiếu tông chủ hoặc sơ huynh, chưa từng thấy ai gọi tên huynh ấy cả. Người khác có gọi thì cũng sẽ gọi huynh ấy là thiếu tông chủ vô thượng tông. Sau đó, Thần Dương hơi dừng lời, cười với vẻ xấu hổ. Hình như trong tông môn cũng không ai biết huynh ấy tên là gì, chỉ biết họ của lão đại là Tuân. Tông môn, quả nhiên là thế giới tu chân, vì sao các ngươi tới đây? Thần Dương không trả lời ngay mà hỏi ngược lại, thế ngươi thì sao, tiểu yêu? Vì sao ngươi đến nơi này, tìm thần khí, bình phục bão gió trên biển, để tộc người cá được trở về nơi cư trú trước đây? Thời Xanh đáp với vẻ lạnh nhạt, thần khí? Thần Dương kinh ngạc, nơi này có thần khí ư? Thời Xanh liếc nhìn hắn, giọng đầy bình tĩnh, có gì phải kỳ quái chứ? Chỗ các ngươi không có à? Có thì có, nhưng chỉ là trong truyền thuyết thôi, chưa có ai từng thấy cả. Truyền thuyết về thần khí vẫn luôn lưu truyền, nhưng cho tới giờ vẫn chưa có một ai nhìn thấy thần khí. Những thần khí chỉ được ghi chép lại trong sách cổ. Thế các ngươi tới đây làm gì? Thời sinh quay lại vấn đề ban nãy, chúng ta tới tìm một thứ, Boss là nữ phụ. Chương 1723, cơn giận của thần biển, 17. Thần Dương không nói bọn họ tới tìm thứ gì, nhưng thời sinh vẫn cảm thấy nó có liên quan tới những chuyện đang xảy ra. Hơn nữa mục đích của bọn họ cũng không chỉ đơn giản như thế. Lúc trước cô nghe được rằng, bọn họ cố ý ném lão đại của mình ở bên ngoài vì không muốn hắn đi chịu chết. Điều đó chứng minh rằng chuyến đi này rất nguy hiểm. Thần Dương nói với thời sinh thêm vài câu rồi rời khỏi. Mấy người khác lại lần lượt tới nói lời cảm ơn thời sinh. Ngay cả người đàn ông lúc trước ném xin thia vào trong biển cũng tới cảm tạ cô. Thời sinh hoàn toàn không có hứng thú với họ. Cô chỉ có hứng thú với người đàn ông đang bị bọn họ vây lấy kín mít kia mà thôi. Gió lốc vẫn quay cuồng, con thuyền không người lái dập dềnh trên sóng dữ như có thể chìm vào trong biển bất cứ lúc nào. Daisy, cô không thấy có gì kỳ quái à? Bọn họ chỉ có mấy người như thế mà có thể điều khiển được con thuyền đó tới tận đây sao? Cynthia ngồi xuống bên cạnh thời sinh, khẽ nói, trên con thuyền không hề có một chút ánh sáng nào, lúc trước cũng không có dấu hiệu của những hoạt động dư thừa, nên chứng tỏ bọn họ chỉ tới ngần này người mà thôi. Sao một con thuyền to như thế lại có thể chạy tới nơi này? Cách lái thuyền của họ không giống người bình thường. Thời sinh không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ đáp, những người này đều là người tu chân, cần quái gì phải biết lái thuyền chứ? Thật à, xin thiêng nghĩa tới phương thức bắt cá mập kéo thuyền kỳ lạ lúc trước của thời sinh, lại nghĩ tới việc những người kia cũng bay trên trời bằng một thứ đồ vật kỳ quái thì không khỏi suy đoán lớn mật, phải là thứ lớn thế nào mới có thể kéo được con thuyền khổng lồ kia chạy nhỉ? Thời sinh hoàn toàn không muốn giải thích tu chân là gì cho một người phương Tây hiểu. Đám người thần dương sắp xếp một phen rồi chuẩn bị đi vào rừng rậm. Daisy, ngươi có muốn đi cùng bọn ta không? Tốt xấu gì cô cũng vì cứu lão đại nhà mình nên mới bị thương. Bọn họ không thể mặc kệ người ta được nên thần dương mới chạy tới hỏi thời sinh. Được nha, thần dương gật đầu, ta cõng ngươi, chân ngươi bị thương rồi. Không cần, tự ta có thể đi theo sau các ngươi. Thời sinh lấy thiết kiếm ra rồi bò lên ngồi. Thần dương liếc nhìn thiết kiếm, thế cũng được, lên đường. Hắn hét lên với mấy người đằng sau. Người bên kia ồn ào nhốn nháo, xô đẩy nhau cả. Nửa ngày mới tìm được người cõng lão đại vẫn đang ngủ mê mệt nhà mình đi. Thần Dương dặn dò cẩn thận một hồi mới dẫn đầu cả bọn đi vào trong rừng rậm. Khu rừng này rậm rịt và rộng lớn. Sau khi tiến vào liền có cảm giác không phân biệt được phương hướng nữa. Quỷ dị nhất là trong này yên tĩnh không có một tiếng động nào. Dù là tiếng kêu nhỏ nhất của côn trùng. Daisy, nơi này chắc không phải cũng do một con quái vật nào đó hóa thành đấy chứ. Cynthia đi theo phía sau thời sinh. Trong đầu không khỏi nhớ tới chuyện mà mình đã từng gặp lúc trước. Nơi này lớn hơn đảo nhỏ kia không biết bao nhiêu lần, nếu là quái vật thì phải lớn như nào chứ? Thời sinh trợn mắt, cả ngày trong đầu cô toàn nghĩ đâu đâu thế. Cynthia, cô ta cũng không nghĩ cái gì, chỉ hỏi một chút thôi mà. Rừng rậm vô cùng an tĩnh nhưng cũng không có cái gì khác, ít nhất thì bọn họ cũng chưa gặp phải bất kỳ sinh vật kỳ quái nào từ lúc tiến vào đây. Trời dần sáng, ánh sáng ban, ngày xuyên qua cành lá rậm rịt lò xuống mặt đất. Cả khu rừng bắt đầu bốc lên một màn sương mù bàng bạc. Theo sự xuất hiện của sương mù, xung quanh như có âm thanh sàn sạt của cành lá lay động. Khu rừng không còn là một mảnh tĩnh mịch nữa mà bắt đầu thức tỉnh. Đội ngũ đằng trước dừng lại, thần dương ngưng trọng nhìn chằm chằm xung quanh, nghỉ ngơi tại chỗ. Đoàn người mau chóng tìm một chỗ ngồi, đặt lão đại nhà họ xuống một chiếc thảm vừa được trải ra rồi mọi người mới bắt đầu tản ra kiểm tra. Cynthia, Daisy, Cynthia nhanh chóng chạy tới, đi theo sát bên cạnh tôi. Xin thiên nhìn xung quanh rồi gật đầu nghe theo sát bên cạnh thời sinh, một tấc cũng không rời. Khu rừng bừng bừng sức sống, có tiếng kêu của động vật, có tiếng của côn trùng hoàn toàn khác với khung cảnh ban đêm. Lão đại, dậy, dậy nào, thiếu niên nhỏ tuổi nhất, trong đội ngũ ngồi xổm bên cạnh người đàn ông và ra sức lay hắn. Những người khác bao gồm cả thần dương đều đứng, ở rất xa, hoàn toàn không có ý muốn tới gần. Lão đại, trời đã sáng rồi, thiếu niên tiếp tục lay. Đến tận lúc người đàn ông đang nằm trên mặt đất có động tĩnh, thì thiếu niên mới dừng tay. Người đàn ông mê man nhìn thiếu niên, sau đó chống người ngồi dậy. Vào được rồi, thiếu niên thần tường gật đầu, vào được rồi à? Các ngươi lợi hại như thế từ bao giờ vậy? Người đàn ông hồ nghi, hiển nhiên hoàn toàn không tin vào năng lực của tiểu đệ nhà mình. Thần dương thấy người đàn ông đã tỉnh mới tiến lên nói, lão đại, là Daisy kéo huynh vào đấy. Ai, Daisy, đó là ai? Người đàn ông tỏ ra không hiểu. Thần Dương, hắn liền chỉ vào thời sinh ở cách đó không xa, chính là tiểu yêu kia kìa. Ồ, người đàn ông không thèm nhìn về phía thời sinh, chỉ ngáp một cái, ta ngủ đây. Thần Dương túm chặt người đàn ông không cho hắn ngủ, lão đại, huynh đừng ngủ nữa, chúng ta đã vào trong rồi, ở đây có gì chúng ta đều không biết chắc được, quá. nguy hiểm, bọn họ thực sự không có nhiều tinh lực để chăm sóc cho một lão đại có thể bạ đâu ngủ đó được. Nhưng ta rất buồn ngủ. Người đàn ông lim dim mắt như thể sẽ ngủ bất cứ lúc nào. Lão đại, Thần Dương kêu lên, người đàn ông ngáp một cái làm nước mắt chảy cả ra ngoài. Thân thể hắn hơi lung lay một chút nhưng muốn ngủ tiếp. Đúng lúc hắn ngả người về sau thì thần tường lại đẩy hắn ngồi thẳng dậy. Lay thêm vài cái, hắn mới thở dài rồi con ngươi dần dần sáng sủa lên. Bản, đồ đâu? Khóe miệng Thần Dương giật giật, chẳng phải ở chỗ huynh sao? Người đàn ông sờ soạng người mình một lúc rồi chớp mắt vô tội, không có. Thần Dương, có cái lão đại như thế này thì được cái tích sợ gì chứ? Người đàn ông nghĩ ngợi rồi ngón tay xinh đẹp xoa xoa mí mắt, hình như ta đã vứt nó ở trên thuyền rồi. Thần Dương, ta có thể chửi bậy không? Thật sự muốn ném huynh ấy vào biển cho cá rỉa. Bỏ đi, dù sao ta cũng nhớ kỹ rồi. Người đàn ông xua tay, ta... ngủ một lát cái đã, tỉnh ngủ sẽ nói cho các ngươi biết nhé. Lão đại, huynh nhớ kỹ rồi thì có ích lợi gì chứ? Phành phạch. Một tiếng này của Thần Dương vừa dứt, chim trong rừng lập tức bay loạn lên. Mọi người ngừng thở, quan sát xung quanh với vẻ đề phòng. Một hồi lâu sau, mọi người mới thả lỏng cảnh giác. Thần Dương, sao ngươi lại to tiếng thế hả? Không phải ta vừa nói thì đúng rồi. Ai mà chẳng Thần Dương khóc không ra nước mắt với sự trách móc của đồng bọn. Cuối cùng hắn phất tay áo nói, các ngươi tự đi mà nói với lão đại đi, ta không thèm nói nữa. Các ngươi có bản đồ ở đây hả? Thời Sinh ngồi trên thiết kiếm bay tới, giường bên cạnh bọn họ, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không phải bản đồ. Thần Dương lắc đầu, ta nghe thấy rồi, thật sự không phải bản đồ đâu. Thần Dương thực bất đắc dĩ, không khỏi âm thầm trợn mắt với lão đại nhà mình. Người ta có tên mà huynh cớ thích gọi người ta là bản đồ, giờ thì tốt rồi, chọc vào phiền, toái rồi nha. Ta rất tò mò, rốt cuộc các ngươi tới đây làm gì thế? Người đàn ông mơ màng sắp ngủ, nghe thấy Thời Xanh nói mấy lời này liền mở to mắt. Sau khi thấy mặt Thời Xanh thì cứ dán mắt nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới hỏi thiếu niên đang đỡ mình từ phía sau, nàng ấy là ai thế? Trên gương mặt trắng trẻo mũm mĩm của thần tường xuất hiện vẻ kinh ngạc. Mỹ nhân ngư đó, lão đại, huynh không thấy à? Nàng ấy có một cái đuôi màu lam, nhìn rất đẹp nha. Thời Xanh, thế à? Người đàn ông tỉnh táo hoàn toàn, bám vào thần tường đứng lên rồi lảo đảo đi tới gần Thời Xanh. Boss là nữ phụ. Chương 1724, cơn giận của thần biển, 18. D. À, hắn không trắng lắm mà có màu nâu khỏe khoắn, gương mặt anh tuấn, lãng tử, ánh mắt lười nhác và tùy ý như một con mèo còn chưa tỉnh ngủ. Con ngươi hắn long lanh như nước, lúc nào cũng mơ màng, mông lung, đi ba bước thì ngáp một cái, bộ dáng ngật ngưỡng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hắn đi tới trước mặt Thời Xanh rồi đứng lại, ánh mắt mông lung nhìn thẳng vào mắt Thời Xanh nhưng cũng chỉ nhìn thấy một mảnh trống rỗng, không hề có bất luận nguy hiểm gì. Người đàn ông khẽ cười rồi duỗi tay lật váy Thời Xanh lên. Xin Thiên nhanh tay gạt làn váy của Thời Xanh xuống, anh làm gì thế hả? Đám tiểu đệ phía sau đều toát mồ hôi lạnh, vội vàng súm lại. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, ta nhìn cái đuôi thôi mà. Người đàn ông dường như không nhận ra không khí căng thẳng lúc này, đáp lại với vẻ thản nhiên. Thời Xanh gạt Cynthia ra, ý bảo cô ta lùi về sau. Cynthia nhíu mày rồi chậm rãi thu tay lại, vòng ra sau lưng cô. Người đàn ông lại kéo làn váy lên nhưng chỉ nhìn thấy một đôi chân dài trắng nõn, nào có cái đuôi nào đâu. Người đàn ông chớp mắt, hàng mi dài như cánh bướm nhẹ chớp động, đang định thả làn váy ra thì đã bị người khác cầm lấy tay, sau đó cả người đều bị kéo về phía trước. Một mùi hương kỳ dị ập thẳng vào mặt, không nồng nặc mà rất dễ. Chịu ôi, buồn ngủ quá. Có ai từng nói với huynh rằng, váy của nữ hài tử thì không được tùy tiện xốc lên không? Giọng Thời Xanh trầm thấp, không thể sao? Người đàn ông thì thầm một tiếng, buồn ngủ quá. Hắn cọ cọ vào eo Thời Xanh, tìm một vị trí thoải mái rồi dựa vào, đương nhiên không thể. Thời Xanh nghiến răng, anh mà dám xốc váy đứa khác thì ông giết chết anh. Ồ, người đàn ông nhẹ đáp một tiếng rồi hơi thở chậm dần đều. Thời Xanh cúi đầu thì thấy mặt hắn vùi vào, bụng nhỏ của mình chỉ để lộ ra một nửa gương mặt, ngủ một cách ngon lành. Ngủ rồi sao? Ép, anh có chút ý thức nguy hiểm nào thế không hả? Cứ thế dựa vào một người xa lạ ngủ như thế này, bị người ta nhét vào bao đem đi bán thì biết làm thế nào hả? Thời Xanh rít gào trong lòng, nhưng vẻ mặt bên ngoài lại lạnh nhạt nhìn về đám tiểu đệ đang trong tư thế sẵn sàng ra trận giết địch. Hắn lúc nào cũng thế này à? Thần Dương bảo đám người phía sau đừng nhúc nhích rồi chậm rãi. Tới gần Thời Xanh, lão đại khá thích ngủ, mong tiểu thơ đây di thông cảm. Cái này mà gọi là thích ngủ à, rõ ràng là bệnh chuẩn mẹ nó rồi còn gì. Lúc trước hắn còn dán người trên kiết giới ngủ cơ mà. Loại người này mà các ngươi còn dám thả ra ngoài chạy lung tung. Không biết cô nên nói bọn họ to gan lớn mật hay bọn họ trâu bò nữa. Thần Dương đỡ lấy hai vai của người đàn ông, Thời Xanh vẫn không buông tay ra. Thần Dương mỉm cười dùng thêm sức, Thời Xanh sợ hắn đau nên mới thả lỏng tay. Thần Dương lập tức nâng người lên, duy trì nụ cười. Xin lỗi nhé tiểu thơ Daisy, lão đại của chúng ta không hề có ác ý. Ngươi đừng tức giận với huynh ấy, hắn bị bệnh gì thế? Lão đại không có bệnh, thế này mà còn nói là không có bệnh à? Thần Dương tiếp tục mỉm cười. Tiểu thơ Daisy, có một số chuyện dù ta có giải thích thì ngươi cũng không hiểu được đâu. Tóm lại, ngươi cứ coi như lão đại nhà ta bị thương, cần phải ngủ để hồi phục đi nhé. Ngươi không nói cho ta biết thì sao biết ta có hiểu hay không? Xin lỗi tiểu thơ Daisy, điều này liên quan tới đời tư của lão đại, chúng ta không thể tùy tiện nói ra ngoài được. Sắc mặt Thần Dương cực kỳ nghiêm túc, tỏ rõ lập trường của mình. Thời Xanh đảo mắt, không nói gì nữa. Thần Dương hơi gật đầu chào rồi đỡ người đàn ông quay về, đặt hắn xuống tấm thảm. Bọn họ đợi tới tận tối, âm thanh ồn ào náo nhiệt của ban ngày dần lắng xuống theo màn đêm, khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Thời Xanh gần như chắc chắn đám người này biết cái gì, nếu không tại sao bọn họ lại biết ban ngày không thể đi lại, phải đợi tới tối mới lên đường. Có thể là vì ban ngày đã xảy ra chuyện kia, nên Thần Dương cố ý bỏ lại Thời Xanh. Nhưng giờ hắn lại phát hiện ra cái đuôi này cũng không dễ dàng bỏ đi như thế. Tốc độ thanh kiếm kia của cô ấy khiến bọn họ không thể nào thoát ra được. Thần Dương đành phải từ bỏ quyết định này, cố gắng duy trì một khoảng cách với Thời Xanh. Một ngày sau, mọi người lại dừng trước khi bình minh ló dạng. Thần Tường lại gọi người đàn ông kia dậy. Lão đại, uống nước đi. Người đàn ông ôm một cái ống trúc, uống nước cho đỡ khô họng rồi nhân lúc Thần Tường và Thần Dương không để ý. Hắn thoát khỏi đám người, chạy tới trước mặt Thời Xanh, ánh mắt lại nhìn xuống hai chân cô chằm chằm. Cái đuôi của nàng đâu? Ta không có đuôi. Thần Tường nói nàng có. Huynh muốn nhìn sao? Trong đôi mắt của người đàn ông có điểm mơ màng muốn ngủ. Hắn nghĩ một chút rồi gật đầu, bộ dáng như một đứa bé mới dậy trả lời câu hỏi của người lớn, đáng yêu tới mức làm Thời Xanh muốn phun máu. Đi với ta. Thời Xanh ngồi lên thiết kiếm đi ra phía rừng. Người đàn ông đưa mắt nhìn đám tiểu đệ rồi lập tức đuổi theo Thời Xanh. Thời Xanh dừng ở một chỗ thác nước, hồ nước ở đây không lắm. Cô nhảy xuống, đuôi cá lập tức xuất hiện, vây cá lập lờ trong làn nước như cầu vồng bảy sắc. Người đàn ông đứng trên bờ nhìn, Thời Xanh bơi tới trước. Mặt hắn, lắc lắc cái đuôi của mình, đẹp không? Người đàn ông vươn tay túm chặt cái đuôi, trong đôi con ngươi mông lung có thêm vẻ thâm thúy, rất xinh đẹp. Tên huynh là gì? Thời Xanh mặc kệ cho hắn nghịch cái đuôi của mình. Ta, người đàn ông sờ đến đoạn giao nhau giữa đuôi cá và vây đuôi. Ta là Tuân Lệnh. Tuân Lệnh, cái tên quỷ gì thế này? Tuân Lệnh dùng tay viết chữ lên tảng đá bên cạnh. Tuân viết như thế này, Tuân Lệnh. Thời Xanh cứ cảm thấy tên này rất quái dị, đang muốn đi ra thì lại bị Tuân Lệnh ấn vào trong nước. Thời Xanh bị ấn vào trong nước, cái đuôi lại bị hắn kéo lên một nửa. Mẹ kiếp, tên ngốc này định làm gì thế? Thời Xanh uốn mình ngóc đầu lên, thì thấy Tuân Lệnh rút ra một con dao nhỏ đang chĩa về cái đuôi của mình. Huynh làm gì hả? Thời Xanh giật mạnh cái đuôi ra. Tuân Lệnh bị cái đuôi hất ngã lên tảng đá bên cạnh. Cái đuôi tuột khỏi tay hắn rồi chìm vào trong nước. Tuân Lệnh chớp mắt, cắt nó, thứ đẹp như thế thì phải bảo tồn lại chứ. Thời Xanh, đồ thần kinh. Thời Xanh ra khỏi nước, quần áo trên người ướt sũng dán chặt vào cơ thể cô làm lộ ra những đường cong hoàn mỹ. Cô cắn răng đi tới trước mặt Tuân Lệnh. Tuân Lệnh ngẩng đầu nhìn cô, ánh sáng phản quang từ thác nước rơi vào con ngươi mông lung của hắn, nhìn như một biển sao trời lấp lánh. Thời Xanh kéo hắn ngồi dậy, cái đuôi chỉ có thể nhìn, không thể cắt được. Tại sao? Không tại sao hết, không thể là không thể. Thời Xanh trừng mắt với hắn, nhưng mà thứ đẹp như thế, không cắt ra thì làm sao bảo tồn mãi sự xinh đẹp đó được. Cắt đi thì sẽ không đẹp như thế nữa. Thời Xanh nghiến răng, huynh cắt nó ra thì nó sẽ không thể động đậy. Là một vật chết, huynh muốn như thế à? Ông nội nhà anh, lần trước thì gặp một tên cả ngày chỉ muốn biến cô thành con rối. Giờ lại gặp được một tên muốn cắt đuôi của cô. Lần sau gặp lại có phải muốn lấy mạng cô luôn không? Tuân Lệnh nhíu mày nhìn hai chân cô với vẻ không cam lòng. Rồi hắn ngáp một cái, có lẽ vì quá mệt mỏi nên hắn lập tức nhìn xung quanh, không tìm được chỗ nào có thể ngủ cả, nên ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Thời Xanh rồi nhích tới gần cô, tìm một vị trí an ổn trong lòng cô rồi lập tức ngủ luôn. Thời Xanh, điểm giá trị kỹ năng một giây ngủ này quả thực là quá cao rồi. Thời Xanh thu lấy con dao trong tay hắn để hắn khỏi thọc mình một dao, trong lúc ngủ say. Boss là nữ phụ. Chương 1725, cơn giận của thần biển, 19. A, một tiếng hét thảm thiết cắt ngang bầu trời làm người nghe lập tức dựng tóc gáy. Đám người Thần Dương lao ra khỏi cánh rừng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão đại đang bị Thời Xanh ôm. Cả bọn lập tức lâm vào trầm mặc, rốt cuộc lão đại có biết hai chữ nguy hiểm viết như thế nào không vậy? Tiểu thơ đây gì, ngươi kêu gì thế? Thần Dương duy trì nụ cười đi tới trước mặt Thời Xanh, ánh mặt đảo qua người tuân lệnh, xác định là hắn chỉ ngủ, không hề bị thương thì mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta kêu cái gì? Khóe miệng Thần Dương giật giật. Ta đang hỏi ngươi mà, ta không có chuyện gì thì kêu làm gì cơ chứ? Có điên đâu? Cô tức giận trợn ngược mắt, không phải ngươi sao? Thần Dương kỳ quái, vừa rồi bọn họ nghe thấy âm thanh truyền tới từ bên này mà, bọn họ lại chỉ thấy cô ở đây, không phải cô thì ai chứ? Mọi người nhìn quanh bốn phía, xung quanh đây ngoại trừ thác nước ra thì chẳng còn gì khác cả. A, tiếng hét thảm thiết lại vang lên lần nữa. Thời Xanh ở ngay trước mặt họ rồi nên đúng là lúc nãy không phải cô hét lên, truyền tới từ bên trên. Thần Tường chỉ lên trên thác nước, mọi người đều ngước lên nhìn, bên trên thác nước xuất hiện một thân ảnh chật vật. Cô ta như bị thứ gì đó đuổi theo nên đang lảo đảo chạy trốn, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn về phía sau đầy sợ hãi, thân mình không ngừng lùi về sau, cuối cùng dẫm vào khoảng không và rơi xuống. Đúng lúc đó, một thân thể to lớn như trái núi cũng xuất hiện ở ngay vị trí đó. Thời Xanh, khủng long ở đâu ra thế này? Mốc thời gian có phải hơi quá phận rồi không? Mấy con khủng long sống ở Kỷ Du gia cơ mà, các người đừng có viết rằng viết bậy thế chứ. Đạo diễn, kịch bản sai bé bét rồi. Thời Xanh không biết con khủng long kia thuộc chủng loại nào, nhìn nó như là sợ kết hợp của hai loại sinh vật kỳ quái ấy. Bộ dáng hung dữ thế kia thì rõ ràng chẳng phải loại khủng long hiền lành gì. Người rơi vào trong hồ nước dùng cả chân và tay cùng bơi về bờ, thở hổn hển kinh sợ nhìn lên con khủng long bên trên. Khủng long gầm lên với cả bọn rồi đi qua đi lại bên trên thác nước, như thể đang tìm đường xuống dưới. Đó là thứ gì? Linh thú à? Sao lại có linh thú xấu xí như thế chứ? Thần Tường túm lấy cánh tay người bên cạnh, nhưng câu hỏi này chẳng ai biết cả, ai mà biết được đó là thứ gì chứ? Dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy bao giờ, mà người vừa rơi xuống nghe thấy tiếng nói nên cũng nhìn lại, phát hiện thấy có người thì cô ta lập tức bò dậy, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác nhìn bọn họ. Các người là ai? Ngươi là ai? Thần Dương nghe hiểu lời cô ta, thứ đuổi theo ngươi là gì thế? Clergyser, tên gì quái dị thế, còn cổ quái hơn cả Daisy và Xin Thiên nữa. Chẳng lẽ người ở đây đều đặt tên theo kiểu này sao? Thứ đuổi theo ngươi là gì? Thần Dương tiếp tục hỏi. Tôi chưa thấy loài động vật này bao giờ, tôi không biết. Clergyser lắc đầu, mày nhíu chặt rồi cẩn thận hỏi. Các anh là người ở đâu? Là người sống ở đây sao? Thần Dương không trả lời, sau lưng hắn vang lên một tiếng ùm lớn, một cái bóng đen lớn rơi vào trong nước, sau đó nó ngóc đầu lên, bốn chân vụng về khô khoáng rồi bơi về bờ. Clergyser xách làn váy ướt rầm rề của mình rồi lập tức chạy về phía rừng rậm. Chạy được vài bước, cô ta mới nhìn thấy Thời Xanh bị đám người Thần Dương ngăn trở, nhưng Clergyser không có thời gian kinh ngạc, cô ta chỉ nhìn đám người vẫn không hề có động tĩnh gì ở đằng sau và hét lên, chạy mau, khủng long đã bơi tới sát bờ, thân thể to lớn như tòa núi nhỏ, cái bóng của nó bao trùm mọi người. Đám người Thần Dương tìm lão đại nhà mình theo bản năng, nhưng chỉ thấy Thời Xanh kéo tuân lệnh lên thiết kiếm rồi bay vọt vào rừng, chỉ để lại một tàn ảnh. Mọi người, chạy thôi. Xin Thia vẫn đứng nguyên tại chỗ dừng chân lúc đầu. Đầu tiên là nhìn thấy Clergyser vọt ra, cô ta còn đang kinh ngạc thì thấy Clergyser chạy qua mình, tốc độ nhanh tới mức làm người ta líu lưỡi. Làm sao thế? Sao đây Di còn chưa về? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Không được, cô ta phải đi xem mới được. Xin Thia nhấc chân chuẩn bị đi về phía thác nước thì lại thấy Thời Xanh cưỡi kiếm xông tới, thiết kiếm linh hoạt xuyên qua các tán cây rồi dừng ở trước mặt cô ta. Lên mau. Xin Thiên nhảy lên kiếm, ngồi xuống cạnh Thời Xanh, ánh mắt lại không nhịn được nhìn người đang được cô ôm trong lòng. Xin Thiên rất nghi hoặc nhưng cô ta rất biết điều mà im lặng, hoàn toàn không có ý tò mò. Răng rắc, gờ giờ ào, con khủng long đuổi theo ngay sau lưng họ, đám cây lớn đều không ngăn nổi bước chân nó, không ngừng bị nó húc đổ dạp xuống làm cho động vật đang ngủ say, trong rừng cũng bị kinh động. Cả khu rừng lập tức ồn ào, náo nhiệt, những con kiến biết bay to bằng nắm tay, con khỉ có lân giáp dài, con sâu lông lớn bằng một người trưởng thành, vô số sinh vật kỳ dị xuất hiện, toàn bộ rừng rậm như một khu vườn ma quái. Bọn họ bị ma quỷ đuổi giết, trong lúc hoảng hốt chạy trốn, chỉ cần không cẩn thận liền sẽ bị một động vật nào đó đột nhiên nhảy ra tấn công. Không biết chạy được bao lâu, mọi người nghe thấy tiếng khủng long gầm gừ và tiếng giống giận dữ của một loài vật nào đó. Hai âm thanh đan xen vào nhau khiến cho bước chân chạy trốn của họ cũng phải dừng lại. Xoạt xoạt xoạt. Sau lùm cây vang lên tiếng động, lông tơ mọi người đều dựng đứng cả lên và nhìn chằm chằm về phía đó. Xoạt xoạt xoạt. Một bóng đen nhảy ra từ trong rừng cây. Khốn kiếp, Thần Tường, đệ tụt lại đằng sau từ lúc nào thế? Trong đội có người tức dậm chân, Thần Tường tuổi nhỏ nhất trong đám, bình thường là người được chăm sóc đặc biệt trong đội ngũ. Vừa rồi tình huống rất cấp bách. cả bọn phải chú ý tới lão đại bị người cá kia mang theo nên không biết thiếu niên này tụt lại đằng sau từ lúc nào. Thần Tường chống đầu gối thở hồng hộc, chỉ về đằng sau, đánh nhau rồi, con quái vật đuổi theo chúng ta đang đánh nhau với một con quái vật khác. Tiếng gầm rú vẫn còn vang lên ở sau lưng, cả mặt đất đều rung lên vì trận chiến của chúng. Đi mau, Thần Dương ra lệnh, mấy thứ này không biết là gì, có thể không cần phải đối đầu trực tiếp được thì tốt nhất tránh đi. Mọi người tự bảo vệ chính mình, an toàn là trên hết. Việc bọn họ cần làm là phải bảo tồn thực lực để đi tìm thứ mình cần tìm, chứ không phải đánh nhau với quái vật. Vâng, không thấy lão đại đâu cả, mau đuổi theo. Ai biết người cá kia sẽ mang lão đại của bọn họ tới nơi nào chứ? Đoàn người lại tiếp tục đuổi về phía trước, nhưng hoàn toàn không tìm thấy thân ảnh của lão đại nhà mình và người cá kia đâu. Cả hai đã gần như biến mất trong rừng. Những âm thanh kỳ quái vẫn vang vọng khắp nơi khiến cho bọn họ khó lòng định vị được nơi phát ra âm thanh chính xác. Mẹ kiếp, lão đại sẽ không gặp phải chuyện gì đấy chứ? Người cá kia muốn làm gì thế? Chắc là không sao đâu, mọi người đừng hoảng hốt, người cá đó không hề có ác ý với lão đại. Thần Dương trấn an mọi người, tăng tốc lên, hẳn là có thể đuổi kịp bọn họ. Sao ngươi biết? Nếu nàng ta có ác ý với lão đại, thì lúc ở bờ biển đã không để bản thân mình bị thương mà chạy đi cứu người. Có lẽ bọn họ không để ý nhưng hắn lại để ý. Đại đa số thời điểm, ánh mắt của người cá đó đều dừng trên người lão đại. Ánh mắt rất bình đạm nhưng lại có vẻ dịu dàng không? Dễ phát hiện ra, có lẽ nàng ta có âm mưu nào đó thì sao? Lúc trước chúng ta cầu xin như thế mà nàng ta cũng không hề dao động. Sao tự nhiên lại muốn cứu lão đại chứ? Dù có mục đích thì tạm thời huynh ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì được. Mọi người im lặng một hồi, có lẽ đều cảm thấy đồng tình với cách nói của Thần Dương, Boss là nữ phụ. Chương 1726, cơn giận của thần biển. 20, bọn họ chẳng mất nhiều thời gian lo lắng vì ngay sau đó, Thời Xanh đã lộn trở về. Sau lưng, cô còn có cái người tên Cursor kia, cái đó cũng chưa phải trọng điểm. Trọng điểm là sau lưng bọn họ còn có hai con quái vật giống hệt con lúc trước. Một con chạy trước, một con chạy sau, cây cối bị chúng va phải gãy đổ ầm ầm khắp mọi nơi, đè lên hết thực vật xung quanh làm cho vô số tiếng kêu kỳ quái vang lên theo. Ôi mẹ ơi, đám người Thần Dương xoay người lập tức chạy, gờ giờ ào, phía trước cũng có, chết tiệt, bị chặn đường rồi, chạy về phía kia, mau chạy về bên đó, đi mau nào, Thần Tường, nhớ đuổi kịp đấy. Hai đầu đều có khủng long chặn đường nên bọn họ chỉ có thể chạy về phía sau. Không biết cả bọn chạy bao lâu, cuối cùng nhìn thấy ánh sáng bên ngoài rừng rậm, nhưng lúc lao ra thì lại thấy đây là một vách núi. Mọi người cưỡi kiếm bay lên cao, lao ra ngoài vách núi. Một con khủng long không kịp phanh lại nên rơi thẳng xuống bên dưới, rồi mất hút trong rừng rậm dưới vực sâu. Vô số những con chim quái dị vỗ cánh bay lên, một đàn chim bay lên đâm vào đám người khiến bọn họ nghiêng ngả. Những móng vuốt sắc nhọn của chúng không khách khí cào lên người. Vì kiếm đã ở dưới chân nên bọn họ đành phải dùng tay không đối phó với chúng. Bên này, Cynthia đứng ở một chỗ ngang vách núi vẫy tay với họ. Càng ngày càng có nhiều những con chim dữ xuất hiện. Toàn bộ không trung đều ngập tràn sinh vật kỳ quái này. Bọn họ chỉ có thể bay về phía Cynthia. Ở đó có một bệ đá nhô ra. Sau khi đáp xuống bọn họ mới phát hiện Thời Xanh và lão đại nhà mình cũng có mặt. Vừa rồi chạy quá nhanh nên bọn họ cũng chẳng chú ý cô biến mất từ lúc nào nữa. Cynthia vẫn ở bên cạnh cô một tấc không rời. Cô ta ở đây thì người cá kia chắc chắn cũng sẽ ở đây. Cảm ơn, Thần Dương nói lời cảm tạ Thời Xanh. Nể mặt hắn thôi, Thời Xanh không thèm để ý. Ta có thể nhắc nhở các ngươi nhưng tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ. Vì thế tốt nhất các ngươi đừng có ký thác hy vọng trên người ta. Sẽ mất mạng đấy. Có những lời cơ phải nói cho rõ ràng mới tốt. Nếu không phải cô nể mặt tuân lệnh, thì cô còn chẳng có cả hứng thú nhắc nhở họ nữa cơ. Thần Dương nhìn lão đại nhà mình ngủ say như chết trong lòng Thời Xanh, trong đầu không khỏi xuất hiện một suy đoán lớn mật. Không phải người cá này coi trọng lão đại nhà hắn rồi đấy chứ? Tình yêu của người và yêu không có kết cục tốt đâu nha. Đám chim bên ngoài không đuổi tới đây, hai con khủng long kia cũng dần dần yên ắng xuống. Mọi người ở nguyên tại chỗ này, chờ trời tối, rừng rậm dần chìm vào trong bóng đêm. Trải qua chặng đường dài như thế, đám người Thần Dương cũng không tính toán tiếp tục đi nữa, mà quyết định nghỉ ngơi để khôi phục lại thể lực. Cái người có tên Cursor gặp lúc trước thì không thấy đâu cả, không biết có chạy được như họ không. Tiểu thơ Daisy, giờ đã an toàn rồi, ngươi có thể trả lại lão đại cho chúng ta không? Tại sao chứ? Thời Xanh hoàn toàn không muốn trả lại người, đó là lão đại của chúng ta mà. Đi theo ta an toàn hơn so với đi theo các ngươi. Mọi người, bạo kích, 10 vạn điểm bạo kích. Hôm nay bọn họ chạy trốn mệt sống mệt chết, còn cô lại như đang dạo chơi ấy. Lão đại phải ăn gì đó, để Thần Tường gọi lão đại dậy đi. Thần Dương nghĩ một chút cũng cảm thấy mình không thể đoạt người nổi với người cá kia, dù sao lão đại cũng an toàn, cứ gửi lão đại ở chỗ nàng ta đi, tại sao phải để thần tường gọi. Thời Xanh kỳ quái hỏi, bởi vì lúc lão đại tỉnh dậy luôn, không nhận ra ai, chỉ nhận ra thần tường, những người khác mà gọi sẽ bị đánh ngay. Thần Dương giải thích, thần tường từ nhỏ đã sống với huynh ấy nên thân với huynh ấy hơn chúng ta một chút. Thời Xanh cam chịu để thần tường tới đánh thức người dậy. Thần tường gọi cả nửa ngày mới đánh thức được người đang ngủ say. Trời còn chưa sáng, gọi ta dậy sớm thế làm gì? Tuân lệnh mơ màng nhìn đám lá cây trên đỉnh đầu rồi lại lim dim muốn ngủ tiếp. Thời Xanh nâng hắn dậy, vì sau lưng không có chỗ dựa nên Tuân lệnh miễn cưỡng tỉnh táo hơn một chút. Hắn đờ đẫn một lúc mới quay người nhìn người bên cạnh mình, nàng là ai thế? Thời Xanh thờ ơ nhìn về phía Thần Dương, hắn hay quên thế à? Thần Dương sờ cánh mũi, khụ, lão đại quen người rất chậm chạp, phải gặp rất nhiều lần mới nhớ rõ được. Thời Xanh, chậm chạp ông nội hắn ấy, rõ ràng đây là bệnh nguy kịch rồi còn gì. Tuân lệnh không nhận được đáp án từ chỗ Thời Xanh nên quay đầu nhìn thần tường rồi hỏi hắn, các ngươi tìm được nơi đó rồi à? Lão đại, huynh không chỉ đường thì sao chúng ta có thể tìm thấy nhanh như vậy được? Thần tường cạn lời, lặng lẽ đưa nước cho hắn. Tuân lệnh uống một ngụm nước, vệt nước làm cánh môi hắn trở nên ướt át và lấp lánh ánh sáng. Hắn thè lưỡi liếm liếm một chút, bộ dáng cực kỳ mê người. Giờ chúng ta đang ở chỗ nào? Mọi người, có quỷ mới biết được họ đang ở đâu. Lão đại, huynh không bị quái vật đuổi theo nên sao huynh có thể hiểu được tâm tình của bọn đệ lúc này chứ? Tuân lệnh thấy không ai trả lời liền tự kết luận. Nói cách khác, các ngươi làm mình đi lạc rồi chứ gì? Mọi người nhìn trời, biết ngay mà, biết ngay mà. Bọn họ làm mình đi lạc ư? Rõ ràng là bị buộc đi lạc thì đúng hơn. Tuân lệnh nhảy xuống khỏi thiết kiếm rồi quay đầu nhìn nó với ánh mắt kỳ quái. Thanh kiếm này của ai thế? Sao ta chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? Thần Dương ho khan một tiếng rồi duỗi tay chỉ vào Thời Xanh. Ánh mắt Thời Xanh lướt nhẹ về phía này. Thân ảnh cô trở nên mông lung trong môi mắt đầy sương mù của hắn. Hắn lại hỏi, có thể cho ta không? Thần Dương đỡ chán, mau kéo lão đại về thôi. Tật xấu nhìn thấy thứ tốt liền muốn lấy của huynh ấy lại tái phát rồi. Thời Xanh mỉm cười, cho thì không được, nhưng có thể dùng thứ khác tới đổi. Tuân lệnh khẽ nhíu mày, nàng muốn cái gì? Huynh đó, ta. Tuân lệnh chỉ vào chính mình như đang suy nghĩ xem giao dịch này có lời gì không. Lão đại, huynh tỉnh táo tí đi. Thần Dương tiến lên túm lấy Tuân lệnh mà lắc lắc. Vì một thanh kiếm mà huynh định bán cả mình thì có ổn không hả? Tuân lệnh bị lắc đến choáng váng đầu óc, cơn buồn ngủ cũng tan biến sạch. Hắn đẩy Thần Dương ra với vẻ không vui. Ngươi làm gì thế hả? Thần Dương, là huynh đang làm gì ấy, lão đại à? Thời Xanh phát hiện ra thực lực của Tuân lệnh tốt hơn những người khác ở đây nhiều. Nhưng vì hắn thích ngủ nên sức chiến đấu coi như bằng không, khó. Trách lúc trước những người này đều muốn để hắn ở bên ngoài. Loại lão đại như thế này không kéo chân sau của bọn họ đã là tốt lắm rồi. Người như hắn chỉ có bản cô nương đây mới chứa nổi. Tuân lệnh quay đầu tiếp tục nhìn thiết kiếm. Thời Xanh cho rằng hắn muốn tiếp tục nói chuyện vừa rồi thì lại thấy hắn ngáp một cái rồi bò lên thiết kiếm, rúc vào lòng Thời Xanh và ngủ tiếp. Kiếp trước anh không được ngủ cả đời à? Thời Xanh cúi đầu nhìn hắn, huynh coi ta là cái gối đấy à? Tuân lệnh ngẩng đầu nhìn Thời Xanh, vẻ mặt vô tội. Bọn họ cứ lắc tới lắc lui, ta ngủ thấy không thoải mái, chỗ nàng thoải mái hơn. Thần Dương, huynh ngủ như lợn chết mà còn biết lắc tới lắc lui nữa à? Huynh không sợ ta giết chết huynh sao? Thật hoài nghi làm sao mà hắn sống được tới bây giờ. Tuân lệnh híp mắt, trên người của nàng không có hương vị ghê tởm, nàng sẽ không giết ta. Chưa cuối cùng vừa rơi xuống, hắn cũng ngủ luôn. Lão đại, huynh còn chưa nói cho chúng ta biết rốt cuộc chúng ta nên đi thế nào. Thần Dương đứng bên cạnh không khỏi dậm chân. Boss là nữ phụ. Chương 1727, cơn giận của thần biển, 21. Thần Dương bảo thần tường lại gọi người dậy. Tuân lệnh ngủ quá nhiều rồi, không cần lo hắn bị thiếu ngủ nên Thời Xanh chẳng ngăn cản bọn họ. Tuân lệnh rất không vừa lòng khi bị người ta quấy rầy giấc ngủ, không thầy dạy cũng biết cách ôm chặt eo Thời Xanh, cả khuôn mặt đều úp vào trong ngực cô. Các ngươi phiền chết đi. Được, lão đại, huynh cho bọn đệ biết phải đi như thế nào đã rồi bọn đệ sẽ không làm phiền huynh. Thần Dương cố gắng duy trì nụ cười, không thể tức giận với lão đại được. Ta không biết. Tuân lệnh từ chối trả lời. Lão đại, huynh nói huynh đã nhớ rồi mà. Thần Dương nhắc nhở. Ta có nói sao? Tuân lệnh quay đầu nhìn Thần Dương rồi lại lắc đầu mê man. Ta chưa nói mà, chắc chắn ngươi nhớ nhầm rồi. Lão đại, Tuân lệnh tỏ vẻ không vui, ngươi có kêu lớn thế nào thì ta cũng không biết. Thần Dương câm nín, hắn phất tay bảo những người khác lên. Hắn bó tay rồi, một đám người thay phiên nhau nói chuyện với Tuân lệnh, nhưng hắn đều trả lời rằng không nhớ rõ, chưa từng nói thế bao giờ. cuối cùng hắn liền ngủ luôn, có gọi thế nào cũng không đánh thức được. Một lời không hợp liền ngủ nhơ chết, các ngươi đủ rồi. Thời Sinh dùng áo choàng bọc tuân lệnh lại, ngăn cách đám người kia. Rốt cuộc các ngươi đang tìm cái gì, giờ còn không biết đang ở nơi nào, lão đại thì không chịu nói phải đi thế nào. Trong đáy lòng Thần Dương không khỏi chán nản, hắn rũ đầu suy tư một lúc rồi đáp. Hơn nửa năm trước, ở đại lục Đông Lai xuất hiện một khu vực rất kỳ quái. Bất kể thứ gì tiến vào khu vực đó, khi trở ra sẽ biến thành một thứ khác rất kỳ quái, như là có hai đồ vật dung hợp lại vậy. Lúc đầu, khu vực đó cũng không lớn, nhưng theo thời gian dần trôi, nơi bị nó bao phủ càng lúc càng mở rộng, những giống loài kỳ quái trên đại lục cũng càng lúc xuất hiện càng nhiều. Chúng có được những năng lực kỳ lạ vốn không hề có trên đại lục Đông Lai. Mấy đại tông môn cảm thấy không thể ngồi chờ chết, như vậy nên mới bàn bạc nghĩ cách giải quyết khu vực đó. Vây lại thì không được vì nó đang không ngừng mở rộng, vài vị cường giả trong tông môn cùng bắt tay phong ấn nó mà, cũng không ngăn cản được nó mở rộng ra. 3 tháng trước, chúng ta nhận được tin có thế giới khác xâm nhập vào thế giới của chúng ta, nói thẳng ra, là 2 thế giới đang dung hợp lại. Khi khu vực kia hoàn toàn bao trùm lấy đại lục Đông Lai, thì đại lục Đông Lai sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành một thế giới hoàn toàn mới, thế giới dung hợp. Thời Xanh đột nhiên hiểu ra tại sao lúc trước cứ thấy nơi này kỳ quái, tại sao ở bối cảnh phương Tây lại xuất hiện thứ thuộc về phương Đông, hình thành một bộ dáng chẳng ra đâu vào đâu, tại sao ở đây lại xuất hiện khủng long của Kỳ Du Gia, tại sao tu tiên giới lại xuất hiện ở một thế giới sắp tiến vào kỷ nguyên hiện đại hóa, tại sao thế giới này không có thời gian niên đại, bởi vì các thế giới khác nhau đang tiến hành dung hợp, khi một thế giới bao trùm lên một thế giới khác thì thời gian sẽ bị mơ hồ. Mà sinh vật ở khu vực bị bao trùm đó cũng sẽ bị dung hợp với khu vực bao trùm nó để tạo ra một giống loài mới. Ví dụ như quái vật bên trên rùa bên dưới là vòi bạch tuộc. Ví dụ như cá ăn thịt người lớn một cách khác thường. Ôi mẹ kiếp, rốt cuộc vị tác giả thần tiên nào có thể tưởng tượng ra được cái cốt truyện như thế này chứ. Căn cứ theo chỉ dẫn của cửu chuyển tinh bàn, chúng ta phải tới đây để tìm một thứ có thể ngăn cản được chuyện đó. Nhưng lão đại lại quên mất cửu chuyển tinh bàn ở trên thuyền rồi. Không phải lúc trước các ngươi còn định vứt lại hắn sao? Thời Xanh nhướng mày, nếu không có cửu chuyển tinh bàn kia, sao bọn họ có thể tìm được đồ chứ? Thần Dương tỏ ra xấu hổ, thực ra chúng tôi có lén ghi nhớ lộ tuyến của cửu chuyển tinh bàn, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra tờ sau khi chúng tôi tiến vào đây, thì những lộ tuyến đó lại dần dần mơ hồ, giờ xem ra cả lão đại cũng không nhớ được. Thời Xanh nhìn Thần Dương, không chỉ có 2 thế giới dung hợp đâu. Thần Dương đột nhiên nhìn về phía Thời Xanh, là rất nhiều thế giới đang tiến hành dung hợp. Thời Xanh chống cằm, quái vật lúc trước các ngươi nhìn thấy có tên là khủng long, sống ở một thời đại cực kỳ xa xưa, lúc đó con người còn chưa có trên đời này. Thế giới mà cô đang sống sợ là bị dung hợp còn sớm hơn cả đại lục Đông Lai nữa, bởi vì trong bụng con quái vật kia chứa đầy đồ, những thứ đó không thể chỉ tích lũy trong 1-2 năm được. Thế giới này bị dung hợp trong yên lặng nên không ai cảm thấy có gì bất ổn và đột ngột hết. Nếu nơi này là căn nguyên, vậy thì tới đây cũng đúng, tại sao lại xuất hiện tình huống như thế? Thần Dương không hiểu, hắn chưa từng nghe nói chuyện như thế này, mấy thứ này đều do các vị tiền bối trải qua vô số thử nghiệm mới kết luận được, nhưng cũng không chính xác lắm. Vậy mà người cá trước mặt hắn đây lại như lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoàn cảnh yêu cầu thế, sẽ còn xuất hiện nhiều thứ các ngươi không tưởng tượng được đâu, cứ chờ mà xem, rốt cuộc có bao nhiêu thế giới đang tiến hành dung hợp thì không ai biết được. Nơi này có thể xuất hiện sinh vật từ thời tiền sở, thì cũng có thể xuất hiện sản vật của tinh tế, đất liền có thể bị chìm xuống đại dương cũng có thể bị dung hợp vào thành thị. Ha, thế giới thần kỳ, Thần Dương, chờ mong cái quỷ gì chứ, bọn họ hoàn toàn chẳng chờ mong tí nào. Thời Sinh cảm giác mình cần nước, nên cô đặt tuân lệnh nằm lên thiết kiếm rồi lấy ra cái thùng sắt, và ngâm mình vào đó, làm cá khô cũng mệt mỏi lắm. Mọi người hoàn toàn không còn kinh ngạc nữa vì thỉnh thoảng cũng sẽ thấy cô lấy ra thùng sắt này để ngâm mình. Tiểu thư đây gì, ngươi thật sự không biết tại sao lại xuất hiện tình huống này ư? Thần Dương ngồi cách thùng sắt một đoạn xa, nàng ấy không thích lúc ở trong nước, mà có người tới quá gần nên nếu hắn tới gần nhất định sẽ bị đánh. Thời Xanh vỗ đuôi cá làm cho thùng sắt vang lên một hồi âm thanh, giọng ngâm nga. Sao mà ta biết được chứ, ta có phải hung thủ đằng sau chuyện này đâu. Mấy cái ta vừa nói lúc nãy cũng chỉ là đoán thôi. Ngươi nghe tham khảo là được, đừng cho là thật. Thần Dương, cô suy đoán nghiêm túc như thể thật sự ấy, thế mà giờ lại bảo hắn đừng tưởng thật, đùa hắn à? Thời Sinh quả thực cũng không biết nhiều lắm, hơn nữa cùng chỉ đưa ra lời phỏng đoán thông qua lời kể của Thần Dương, cô làm sao mà nói được chính xác chứ? Cô có thể dùng kinh nghiệm của mình để đưa ra lý luận suông để lòe người ta mà thôi, chứ không thật sự lắm. Thời Sinh cuộn người vào trong thùng sắt, Nếu còn nói tiếp nữa thì sợ là cô không ba hoa được nữa, cần phải duy trì sự sang chảnh, thời sinh. Ngồi dựa vào thùng sắt, ngón tay vẽ vòng vòng trên mặt nước, ánh mắt lại nhìn về hư không. Nếu đúng như cô phỏng đoán thì thế giới đó sợ là rất nguy hiểm, vì cái gì cũng có thể xuất hiện được, hơn nữa còn có khả năng là biến dị. Cô phải mau lấy được thần khí, bình phục gió lốc trên biển rồi mang cô vợ này cao bay xa chạy mới được. Ngươi làm gì thế? Tiếng kêu đau đớn của Cynthia làm mọi người bừng tỉnh. Thời xanh nhổm dậy, đôi tay của Cynthia đang liều mạng giữa chặt thiết. Kiếm, mũi kiếm sắc bén rạch một đường trên bàn tay cô ta làm cho máu không ngừng nhỏ xuống. Mà ở một đầu khác, Tuân Lệnh vốn đang ngủ lại đang túm chuôi kiếm muốn cướp nó khỏi tay Cynthia. Thời xanh, ép, cướp cơ à, tên ngốc nhà mình giỏi thật. Thời xanh ra khỏi thùng sắt, dùng áo choàng bọc lại thân mình rồi lướt về phía bên kia như một cơn gió. Cô duỗi tay cầm tay Cynthia, ngoan, buông ra đi. Hai mắt Cynthia đỏ bừng, Daisy, hắn cướp, tôi biết rồi, cứ buông ra. Tay cô bị thương rồi, thời xanh trấn an Cynthia. Cynthia buông tay ra, máu liền chảy ròng ròng xuống mặt đất. Thời xanh lập tức cầm máu cho cô ta. Cô bị ngốc à, hắn muốn thì cô cứ để hắn lấy đi. Không cần cái tay này à, đó là đồ của cô. Boss là nữ phụ. Chương 1728, cơn giận của thần biển. 22. Thời xanh cẩn thận xử lý vết thương cho cô ta, rồi bảo cô ta đi sang một bên nghỉ ngơi. Bên kia, đám người thần dương đang khuyên Tuân Lệnh trả thiết kiếm lại cho thời xanh. Tuân Lệnh mất vui, nhất định cầm thiết kiếm không buông tay. Thời xanh huýt sáo, thiết kiếm lập tức óng lên một tiếng rồi hất bay Tuân Lệnh ra, bay vọt về trước mặt thời xanh, cắm thẳng xuống đất. Quanh thân nó đều lộ ra khí thế cực kỳ sắc bén. Đám người thần dương đều hít vào một hơi thật sâu, may mắn là bọn họ không nổi lên tâm tư tham lam gì. Tuân Lệnh không còn thiết kiếm nên tinh thần lập tức uể oải xuống. Hắn gãi đầu rồi xoay người đi tìm chỗ ngủ. Thời xanh, ta nên làm gì với loại người này đây? Căn bản là không thèm để ý tới ai. Thời xanh bảo thiết kiếm quay lại. Thiết kiếm quay về bên người Tuân Lệnh một cách không tình nguyện. Mặt Tuân Lệnh sáng lên, hoàn toàn không buồn ngủ nữa mà vui vẻ cầm thiết kiếm chơi đùa. Thời xanh đỡ chán, là cái giả thiết quỷ quái gì đây, có độc. Cô đỡ thân cây bên cạnh rồi ngồi xuống, khốn nạn, đau tới mức muốn chém người. Vết thương lần trước đã bắt đầu đóng vảy, thời xanh tháo băng gạc ra, lại một lần nữa bôi thuốc lên. Chân nàng làm sao thế? Trước mặt thời xanh tối sầm lại. Tuân Lệnh đứng nhìn xuống tờ trên cao, ánh mắt dừng ở mắt cá chân của cô. Vết thương dữ tợn ở đó cho thấy cô đã từng bị thương rất nặng, vì cứu huynh nên bị cắn đó. Thời xanh thả váy xuống, mỗi lần gặp hắn đều đen đủi, điên thật, nhưng mà cô lại không thể mặc kệ hắn mới tức chứ. Khi nào? Tuân Lệnh ngồi xổm xuống. Sao ta lại không biết chứ? Nếu không huynh tưởng huynh vượt qua kết giới bằng cách nào? Thời xanh trợn ngược mắt lên. Không biết nữa, mỉm cười. Tốt nhất đừng chấp nhận với tên ngốc này, cứ coi như hắn bị thiểu năng trí tuệ thật đi. Kiếm của ta đâu? Hai tay Tuân Lệnh trống trơn, thiết kiếm vừa rồi còn bị hắn cầm trong tay như bảo bối, giờ lại chẳng thấy đâu nữa. Không phải nàng tặng cho ta rồi à? Tuân Lệnh nghiêng đầu hỏi đầy nghiêm túc. Huynh cướp của ta, cảm ơn. Thời xanh cắn răng, tặng ông nội anh ấy, nếu anh mà không phải Phượng Tờ thì sớm đã bị tôi chém thành 8 khối đút cho khủng long ăn rồi. Giờ là của ta, nếu kiếm của ta là của huynh, vậy mua một tặng một đi, ta cũng tặng ta cho huynh, có muốn không? Nàng, Tuân Lệnh đánh giá cô bằng ánh mắt kỳ quái. Hắn thong thả vươn tay ra xoa mái tóc màu lam của thời xanh. Thời xanh có dự cảm rất không lành, quả nhiên ngay sau đó, Tuân Lệnh liền kéo dây buộc tóc xuống, 10 ngón tay cài vào trong mái tóc. Huynh mà dám nói chém đầu ta thì ta sẽ giết chết. Huynh, thời xanh kéo tóc về rồi buộc chặt lại. Lòng bàn tay Tuân Lệnh mất đi cảm xúc mềm mại kia, ngón tay xoa xoa trong hư không, tư duy không biết đã chạy tới tận nơi nào, tại sao tóc nàng lại có màu lam, liên quan gì tới huynh, hiện ông không muốn nói chuyện với tên bị bệnh đau này, chẳng phải nàng tặng nàng cho ta rồi sao? Tuân Lệnh cầm lấy tay thời xanh, nhìn thẳng vào mắt cô, vậy thì nàng phải trả lời câu hỏi của ta. Nàng là đồ của ta rồi cơ mà. Thời xanh, người đâu, mang cái tên dĩ hạ phạm thượng này ra ngoài chém đầu cho chẫm. Thời xanh lật cổ tay cầm ngược trở lại tay Tuân Lệnh rồi cong môi cười, dây tiếp theo liền đè hắn vào thân cây rồi dùng cả người đè chặt hắn lại. Ta nói là tặng nhưng không phải tặng như đồ vật. Tuân Lệnh nhìn cô rất bình tĩnh, vậy thì tặng như cái gì? Thời xanh hơi cúi đầu, ghé sát tai hắn đầy ái muội, như vợ. Trong mắt Tuân Lệnh hiện lên vẻ nghi hoặc, vợ, đó là cái gì? Ôi mẹ, ông đây, ấp ủ cả nửa ngày mà anh phun ra một câu gì thế hả? Có thể vui đùa chút được không? Thời xanh hít vào một hơi, chính là bạn lỡ, là người đi cùng huynh suốt quãng đời còn lại. Bạn lỡ, có thể làm gì? Thời Xanh bình tĩnh bỏ xuống khỏi người hắn, duỗi tay chỉ vào hắn rồi quay đầu hỏi đám người Thần Dương, đầu óc của hắn có phải có vấn đề gì không thế? Mọi người, đại khái là có. Lúc lão đại không tỉnh táo thì hay hỏi mấy vấn đề rất kỳ quái, đương nhiên, lúc huynh ấy tỉnh táo thì bọn họ phải giành giật từng giây một để hỏi chuyện. Thời Xanh thở dài một hơi, cô không thèm so đo với kẻ có bệnh nữa. Cô quay đầu nhìn Tuân Lệnh, kết quả hắn đã lại dựa vào thân cây ngủ rồi. Thời Xanh, sao lại có cái loại người một lời không hợp liền ngủ như chết thế này? Giữa trưa hôm sau, bọn họ lại gặp phải khủng long, Thời Xanh tức giận tới đau dạ dày, triệu hồi thiết kiếm bị Tuân Lệnh giấu đi rồi chém chết hai con khủng long đó. Thủ đoạn bạo lực khiến một đám người kinh hãi thành công, nên cuối cùng không ai dám cướp Tuân Lệnh với cô nữa. Lúc Tuân Lệnh ngủ thì chẳng khác nào đồ vật, dù bạn có ném hắn xuống thì hắn cũng chẳng biết gì. Thời Xanh dùng thủ đoạn bạo lực đi xuyên vào tận khu vực trung tâm rừng rậm, trên đường đi gặp phải không ít sinh vật kỳ quái làm một đám người được mở rộng tầm mắt. Khi Tuân Lệnh tỉnh lại, không biết đám người Thần Dương nói gì với hắn, sau khi xác định phương hướng liền phát hiện ra giống hệt hướng mà Thời Xanh đang đi. Ở nơi này ngập tràn hơi thở thô bạo kia, cô chỉ cần đi theo nó là có thể tìm được thần khí. Cũng không biết thứ mà bọn họ muốn tìm có giống thứ mà cô đang tìm không. Đây là thứ gì? Mọi người kinh ngạc đứng nhìn di tích cổ xưa sừng sững trước mặt mình, bên trên có một thứ hình tròn màu đen. Thời Xanh ngẩng đầu nhìn thứ hình tròn màu đen đó, là sản vật của tinh tế. Cô bình tĩnh đi vào trong di tích cổ xưa, thứ cô muốn tìm đang ở đây. Có được thần khí rồi thì sẽ bình định được sóng thần, rời khỏi nơi quỷ quái này. Tiểu thơ đây gì? Thần Dương thấy Thời Xanh đi thẳng vào trong thì vội vàng đuổi theo. Lão đại nhà họ vẫn còn đang ở trong tay nàng ta. Làm gì? Chúng ta cứ thế đi vào liệu có mạo hiểm quá không? Thần Dương hơi lo lắng, càng tới gần nơi này thì trong lòng hắn càng căng thẳng, cảm xúc như sắp bùng nổ tới nơi. Vậy ngươi định vào như thế nào? Còn định phái người vào thăm dò chắc? Ngươi tưởng mình là nhà khảo cổ à? Cái này, phương hướng lão đại chỉ là ở đây nhưng nơi này cho hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Các ngươi không vào thì cứ đợi ta ở đây đi, ta tự mình vào. A, Thần Dương duỗi tay túm lấy Thời Xanh, nhưng vì tốc độ của thiết kiếm quá nhanh nên đến góc áo hắn cũng không túm nổi, chỉ có thể tức giận dậm chân. Lão đại của chúng ta vẫn ở chỗ ngươi, ngươi mau trả lại lão đại của chúng ta đi đã. Ngươi muốn vào chịu chết cũng đừng kéo theo, chúng ta thế chứ. Thần Dương tức không chịu được nhưng giờ người đã đi vào rồi, hắn chỉ có thể dẫn người đuổi theo. Ánh sáng bên trong cực kỳ mờ, đường vào lại nhỏ hẹp, không thể nhìn rõ vách tường xung quanh chứ đừng nói là đuổi theo người khác. Đến cái bóng của Thời Xanh bọn họ cũng chẳng nhìn thấy. Lão đại ơi, huynh tốt nhất đừng có tỉnh lại. Nếu làm con cá kia mất hứng thì sẽ bị nàng ta ném lại trên đường đấy. Gần đây con cá đó rất hay nổi điên, không chỉ người cá đó mà. Ngay cả bản thân bọn họ cũng cảm thấy mình nóng nảy hơn. Thật là một hiện tượng kỳ quái. Boss là nữ phụ. Chương 1729, cơn giận của thần biển, 23. Di tích này không biết là do dung hợp mà có hay vốn dĩ đã tồn tại ở đây. Nhìn nó rất cũ xưa, giống như thuộc về một quốc gia cổ đã biến mất trong truyền thuyết nào đó, tạo cho người ta một cảm giác cực kỳ lâu đời. Thời Xanh một đường phá hủy kiến trúc vừa tiến sâu xuống. Đây gì, sao tôi cứ có cảm giác càng ngày càng lạnh thế? Cynthia ôm lấy hai cánh tay, vừa rồi ở trên vẫn thấy bình thường nhưng càng đi xuống cô ta lại càng thấy lạnh hơn. Thời Xanh nhìn cửa động tối đen vừa bị mình làm nổ tung, khí lạnh chính là từ phía dưới đó truyền lên. Cynthia cũng nhìn theo tầm mắt cô, chẳng nhìn thấy gì hết. Cửa động rất lớn, Thời Xanh ngồi trên thiết kiếm cũng có thể bay xuống được. Sau khi vượt qua hết bóng tối họ liền nhìn thấy ở dưới tận cùng có ánh sáng truyền ra. Rầm, Thời Xanh còn chưa tới gần vùng ánh sáng đó, thì toàn bộ không gian như bị ai đó đụng trúng và không ngừng lắc lơ. Nước biển từ bên dưới bắn ngược lên trên. Bên tai Thời Xanh toàn là tiếng sóng nước đinh tai nhức óc. Đây là nơi nào? Tiếng của Tuân Lệnh mơ hồ bị tiếng nước biển át đi. Thời Xanh ôm chặt Tuân Lệnh, ổn định lại thiết kiếm rồi lập tức lao xuống dưới đáy biển. Nước biển trào lên trên nên khi cô lao xuống gặp phải lực cản cực kỳ lớn. Lực va chạm càng lúc càng giảm đi, thiết kiếm cũng dần vững vàng trở lại. Bên dưới đáy biển có một cung điện y như trong thần thoại, nhưng lúc này quanh nó mọc đầy tảo biển và san hô nên chỉ có thể thấy được hình dáng mơ hồ của cung điện đó mà thôi. Đây là nơi nào? Tuân Lệnh lại hỏi tiếp, bọn Thần Dương đâu rồi? Ở đằng sau, Thời Xanh buông hắn ra rồi nhảy khỏi thiết kiếm. Cô rời khỏi thiết kiếm được một phạm vi thì cái đuôi cá u lam sẽ hiện ra. Thời Xanh nhìn Tuân Lệnh và Cynthia, ở yên đây, cô trông chừng hắn cho tôi, không được để hắn xuống dưới. Câu sau là nói với Cynthia, được. Cynthia rất không ưa Tuân Lệnh, lúc trước hắn còn cướp đồ của Daisy nữa, nhưng Daisy lại không tức giận với hắn nên cô ta cũng đành chịu thôi. Thời Xanh phe phẩy đuôi cá bơi về phía cung điện, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt họ. Vòng qua cung điện, Thời Xanh cảm giác được sự cuồng bạo trong nước chưa bao giờ đậm đặc hơn thế. Phía trước còn có âm thanh kỳ quái truyền tới, Thời Xanh nhanh chóng bơi xuyên qua cung điện, đi tới một khu trống trải ở phía sau. Quirzyser, em mau tỉnh lại đi, đưa nó cho ta. Không, Quirzyser, em hãy tỉnh lại ngay. Trên khu đất trống, Mona và Quirzyser đang quấn lấy nhau. Nếu không phải tiếng cãi cọ kia phát ra từ miệng bọn họ thì Thời Xanh còn cho rằng bọn họ đang làm chuyện không thể miêu tả gì đó kia. Đưa cho ta, quyền trượng là của ta, có nó rồi, sau này ta sẽ là chúa tể của biển cả. Giọng Quirzyser cực kỳ chói tai, khuôn mặt hiện rõ vẻ dữ tợn, có thể nhận ra linh hồn phù thủy đang chiếm cớ thân thể này. Quirzyser bóp chặt cổ Mona, đưa cho ta, mau đưa quyền trượng cho ta. Thời Xanh nhìn thấy Mona đang đè lên một cây quyền trượng, sợ thô bạo truyền ra từ trong chính cây quyền trượng này. Thời Xanh lắc lắc cổ tay rồi bơi ra từ chỗ tối, cầm lấy một đầu quyền trượng rồi lôi nó ra khỏi người Mona. Vì đang bị Quirzyser đè nặng, nên Mona sao có thể tranh đoạt lại được với Thời Xanh vừa bất ngờ xuất hiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây quyền trượng bị Thời Xanh cầm lấy. Mượn một chút nha. Thời Xanh giơ cây quyền trượng lên, của ta, đó là quyền trượng của ta, trả cho ta. Quirzyser buông Mona ra rồi lao về phía Thời Xanh. Hai mắt cô ta toàn là màu đen, rõ ràng linh hồn của Quirzyser đã hoàn toàn bị áp chế. Aizz, không nên nói thế nha. Đuôi cá của Thời Xanh nhẹ nhàng đong đưa, cái vây đuôi bảy màu làm vẽ ra từng trận sóng gợn. Thứ này không khắc tên ngươi, sao nó lại là của ngươi chứ? Hơn nữa ta đã nói là ta mượn một chút, mượn xong sẽ đưa cho ngươi. Quirzyser vồ hụt nên khuôn mặt càng thêm dữ tợn, mau đem quyền trượng đi. Mona túm lấy chân Quirzyser, gào lên với Thời Xanh. Quyền trượng này tuyệt đối không thể rơi vào tay Quirzyser lúc này. Thời Xanh nhìn hai người bên đó rồi cúi đầu nghiên cứu quyền trượng. Thứ này sử dụng như thế nào nhỉ? Cần phải dùng chú ngữ à? Hay là cứ niệm là được? Ổn định gió lốc trên biển, giờ cô đang ở dưới đáy biển nên cũng chẳng biết có ổn định được thật hay không nữa. Này, các ngươi biết cách xài cái thứ này không? Mona tức học máu. Hắn bảo cô mang quyền trượng đi mà cô vẫn cứ đứng chơ ra đó. Quirzyser đá vào bụng Mona rồi vung tay lên, nước biển cuộn lên, mặt đất rạn nứt như mạng nhện. Nước biển dao động càng lúc càng lớn làm vết rạn cũng càng lúc càng mở rộng hơn. Nước biển không ngừng chui hết vào trong vết rạn đó. Ầm ầm ầm, toàn bộ cung điện bắt đầu chấn động. Quirzyser cười to điên cuồng, nhưng một giây sau đó, cô ta như bị người ta túm lấy, cả người cứng đờ tại chỗ, nét mặt nhanh chóng biến hóa, hoặc méo mó dữ tợn, hoặc đau đớn, hoặc tức giận. Mona, đừng để ả thực hiện được. Quirzyser, Mona bỏ dậy từ mặt đất. Hắn đứng bên cạnh một cái khe nên bị nước chảy ngược xuống chắn mất đường. A, Quirzyser hét lên một tiếng, linh hồn phù thủy lại chiếm được thân thể. Trên mặt cô ta lại nở nụ cười giả tạo rồi lập tức xẹt về phía Thời Xanh, chờ đã. Thời Xanh giơ cao quyền trượng lên đầu, thân thể của phù thủy dừng lại theo phản xạ có điều kiện. Muốn xin tha ư? Muộn rồi, một con nhân ngư mà cũng muốn đối đầu với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Không phải, ta chỉ muốn hỏi làm thế nào để dùng cái thứ này. Thời Xanh tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, dòng nước xung quanh bắt đầu khởi động, nhưng thân thể của cô lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Phù thủy, ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết ư? Một lát sau, phù thủy bật cười ha hả như thể nghe được chuyện gì buồn cười ghê gớm lắm. Tộc nhân ngư các ngươi đều ngu xuẩn như thế sao? Sao cô ta có thể nói cách dùng quyền trượng được chứ? Ngu xuẩn. Vậy thì giữ lại ngươi làm quái gì? Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn làm gì ta sao? Ta dùng một đầu ngón tay cũng có thể chọc chết ngươi rồi. Vậy à, vậy ngươi giỏi đấy, có muốn ban thưởng cái gì không? Thời Xanh cười đều, nụ cười hơi quỷ quyệt trên gương mặt cô khiến đáy lòng phù thủy dấy lên sợ lo lắng. Nhưng mà chỉ là một người cá thôi, có gì đáng phải lo lắng chứ? Đúng lúc phù thủy đang tự an ủi mình thì Thời Xanh đột ngột buông quyền trượng ra. Quyền trượng như con ngựa hoang thoát cương vọt về phía trước, với tốc độ nhanh như chớp tách đôi mạch nước biển đang quay cuồng ra. Phù thủy bị nước biển tách ra hất ngã văng xuống đất, quyền trượng mạnh mẽ cắm vào cửa chính của cung điện tạo thành một vùng lõm xuống. Răng rắc, ầm ầm, nếu vừa rồi là động đất cấp 3 thì giờ chính là động đất cấp 8. Tất cả nước biển đều điên cuồng chút về phía quyền trượng tạo thành một vùng xoáy nước cực lớn. Phù thủy nhìn quyền trượng với vẻ không tin nổi rồi trừng mắt với Thời Xanh. Ngươi đã làm gì rồi? Thời Xanh nhướng mày cười. Ngươi đoán xem, ông đây làm sao mà biết được đã xảy ra chuyện gì chứ? Nó tự mình làm nha, nhưng phải duy trì hình tượng. Phù thủy, xoáy nước mỗi lúc một lớn, mọi thứ xung quanh đều bị nó cuốn vào giữa. Thời Xanh lui về sau rồi lập tức bơi về phía thiết kiếm. xoáy nước quần cuộn đuổi theo sau làm cho tòa cung điện bị phá hủy sạch sẽ, toàn bộ cung điện sụp đổ. Boss là nữ phụ. Chương 1730, cơn giận của thần biển. 24. Cả cung điện bị phá hủy, xoáy nước dọn sạch đống phế tích. Tòa cung điện có lẽ đã tồn tại cả 100.000 năm đột nhiên hóa thành hư vô. Lấy quyền trượng kia tuân lệnh nhìn chằm chằm về phía quyền trượng ở trung tâm xoáy nước. Con ngươi hiếm khi tỉnh táo thế. Này, thứ mà bọn họ muốn tìm chính là nó. Thời Xanh túm lấy thiết kiếm rồi kéo nó bơi về phía trước. Tuân lệnh lập tức quýnh lên và nhảy ra khỏi thiết kiếm. Vừa ra khỏi phạm vi của thiết kiếm, nước biển bên ngoài liền ập vào mặt làm hắn suýt chút nữa bị ngạt thở. A, anh, xin thia không kịp túm lấy tuân lệnh, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn tuân lệnh bị cuốn vào nước biển đang cuồn cuộn phía sau. Thời Xanh nghe thấy tiếng cô ta liền quay đầu nhìn thì chỉ thấy tuân lệnh bị nước biển xô cho ngã trái ngã phải, khóe miệng cô giật giật rồi lập tức bơi ngược trở lại. Cô đẩy người vào trong phạm vi của thiết kiếm, lạnh lùng nhìn hắn, chàng định làm gì thế hả? Quyền trượng, tuân lệnh nhìn chằm chằm về phía chiếc quyền trượng kia. Huynh đừng nói với ta là huynh thích nó rồi nhé. Thời Xanh nghiến răng, thứ kia chẳng tốt lành gì, không hề giống quyền trượng của thần biển chút nào. Dù có đúng đi chăng nữa thì cũng là thần biển tà ác, chúng ta tới vì nó. Lúc tuân lệnh tỉnh táo thì nói chuyện sẽ vô cùng nghiêm túc lại có mấy phần uy nghiêm, ta nhất định phải lấy được nó. Không được, Thời Xanh cứng rắn đẩy hắn lên thiết kiếm rồi bản thân cô cũng nhảy lên, ôm chặt tuân lệnh đang giãy giụa từ phía sau. Thứ kia rất nguy hiểm, huynh không thể lấy đi. Cô mà cảm giác được thứ đó nguy hiểm thì chắc chắn là nó cực kỳ nguy hiểm. Không phải cô sợ cái quyền trượng mà là lúc này đang mang theo hai cái đuôi, cô chưa tính toán ra được hậu quả khi đối đầu với cái quyền trượng đó. Khi không thể đảm bảo bọn họ được an toàn 100%, thì cô sẽ không tùy tiện đi đối đầu với nó. Thiết kiếm càng lúc càng chìm sâu xuống đáy biển. Ngươi buông ta ra, tuân lệnh bẻ tay Thời Xanh ra, thấy quyền trượng cách mình càng lúc càng xa thì không khỏi gấp gáp. Tại sao ngươi lại ngăn cản ta, buông ta ra ngay. Đừng ồn ào nữa, ngoan một chút. Thời Xanh giữ chặt tay hắn, ra ngoài trước đã, chờ có cơ hội ta sẽ lấy về cho. Huynh, trong tay tuân lệnh có ánh sáng lập lòe. Thời Xanh siết chặt tay, ánh sáng bùng lên một chút rồi lại ảm đạm trở lại. Tuân lệnh nghiêng đầu nhìn cô với vẻ kỳ quái. Ngươi, kỳ quái. Tại sao thân thể lại không chịu khống chế thế? Rõ ràng là hắn muốn tấn công nàng, nhưng tại sao cuối cùng lại không dùng được? Hắn không hình dung được đó là cảm giác gì, chỉ biết là trước kia chưa bao giờ cảm nhận được nó. Có phải thấy ta đẹp nên huynh không nỡ không? Thời Xanh nâng cầm tuân lệnh lên, môi mắt đều cười. Còn lâu ấy. Tuân lệnh hờ một tiếng rồi quay đầu đi. Còn lâu hắn mới không nỡ ấy. Nhưng mà đó là cảm giác gì nhỉ? Ánh mắt tuân lệnh quét tới Cynthia, ánh sáng trong tay lại bùng lên rồi bất ngờ đánh về phía cô ta. Cynthia rơi vào trong nước rồi mà vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thời Xanh nhanh tay vớt cô ta lại. Cynthia bất ngờ bị đánh rơi xuống nước nên uống vào hai ngụm nước mặt chát. Lúc quay về thiết kiếm liền lập tức nằm bò ra. Ho khan, anh bị điên rồi. Cynthia đã nhịn tuân lệnh lâu lắm rồi, lúc trước cướp đồ của Daisy, giờ lại còn vô duyên vô cớ đẩy cô ta vào trong nước nữa. Tuân lệnh hoàn toàn không nghe thấy lời Cynthia nói, hắn đang nhìn chằm chằm vào tay mình, vừa rồi ra tay lại không thấy có cảm giác kia, hình như nó chỉ xuất hiện khi đối mặt với nàng ấy. Quái thật, anh có nghe tôi nói chuyện không thế hả, anh nổi điên cái gì? Cynthia tức giận tới mức mặt đỏ bừng bừng, một lọn tóc rũ xuống. Sau tai, cô ta bực bội gạt ra sau, Daisy đối xử với anh tốt như thế, anh còn muốn thế nào nữa đây? Cynthia, Thời Xanh ngăn cô ta lại, đừng nói nữa. Cynthia nhăn mày, cánh môi mấp máy nhưng cũng không nói gì nữa. Cô ta di chuyển về phía đuôi kiếm để giữ một khoảng cách với tuân lệnh. Cô ta thực không hiểu Daisy thích cái con người kỳ quái này, ở chỗ nào mà lại dung túng cho hắn như thế. Còn tuân lệnh căn bản chẳng nghe những gì Cynthia nói, hắn vẫn còn đang rối rắm với việc tại sao hắn không thể nào ra tay với Thời Xanh được, quên luôn cả cái quyền trượng kia. Dầm, từ nơi sâu, trong đáy biển phát ra tiếng nổ mạnh khiến cho cả khu vực đều rung chuyển theo. Sóng biển thô bạo không ngừng lan truyền tới đáy biển, sinh vật trong biển cũng bắt đầu tán loạn, cắn giết đồng loại của mình. Thiết kiếm lao ra khỏi biển, mấy con cá mập bên dưới lao lên theo rồi lại rơi xuống làm nước bắn lên tung tóe. Sắc mặt Cynthia tái nhợt, cô ta cúi đầu nhìn mấy con cá mập bơi lội bên dưới. Daisy có chuyện gì xảy ra thế? Rốt cuộc sao lại thế này? Toàn bộ biển cả đều lâm vào cảnh giết chóc, máu tươi nhiễm đỏ biển xanh mênh mông, ngay cả trong gió cũng ngập một mùi máu tanh tưởi. Lục địa phía xa đang dần biến mất, chậm rãi chìm vào trong nước. Một ít động vật biết bay liền mạng va vào kết giới, nhưng dù có đâm thế nào thì kết giới cũng không mảy may sứt mẻ gì, mang theo mọi sinh linh trên mặt đất chìm xuống đáy nước. Thời Xanh mang theo bọn họ rơi xuống thuyền viễn chinh của tuân lệnh. thuyền Viễn Chinh khác những con thuyền khác ở chỗ nó chỉ có buồm mà thôi, còn lại chẳng có gì hết, thậm chí còn không có bánh lái. Trên bong tàu cực kỳ rộng rãi, thoáng đãng và sạch sẽ. Nếu đứng ở giữa thì chẳng ai nghĩ họ đang đứng trên một con thuyền cả. Tuân lệnh chống hai tay lên mép thuyền nhìn, về phía lục địa đã chìm xuống đáy nước nơi xa, đầu ngón tay hắn dần bấu chặt vào mép thuyền, đám người Thần Dương vẫn chưa ra ngoài. Đây gì, giờ phải làm sao đây? Cynthia đần mặt nhìn con thuyền trống rỗng, con thuyền này dù có đủ người cũng chẳng chạy nổi. Thời Xanh nhìn về phía tuân lệnh, tờ tờ đã. Cynthia cũng nhìn theo ánh mắt cô. Daisy, tại sao cô lại đối xử tốt với một người xa lạ như thế? Lúc trước không màng an toàn của mình đi cứu hắn, lúc đó cô ấy căn bản không hề quen biết người này cơ mà, sau đó bị hắn cướp đồ cô ấy cũng không hề giận. Thời Xanh khẽ cười, có những người vừa gặp là cả kiếp cũng không tránh được. Daisy, cô thích hắn ư? Cynthia lắp bắp, con ngươi trừng lớn. Thời Xanh trợn trừng mắt với Cynthia, có gì mà phải kinh ngạc chứ, cô là người cá đó. Người cá sao có thể thích con người được? Cynthia kéo tay Thời Xanh, cô chưa nghe bao giờ à? Người cá mà thích con người thì sẽ bị nguyền rủa đấy, cô sẽ chết, người mà cô thích cũng sẽ chết. Nghiêm trọng như vậy cơ à? Không thể yêu vượt giống loài sao? Ghét rồi, còn nghiêm trọng hơn cô tưởng ấy chứ. Cynthia vội vã khuyên nhủ, Daisy, cô đừng ngớ ngẩn thế. Cô nhìn xem, hắn kỳ quái như thế, ở đâu chui ra cũng không biết. Cô tuyệt đối đừng thích hắn, có một số việc không phải cứ từ chối là được. Cô đã từng từ bỏ rồi nhưng kết quả lại không được như lý tưởng, vì thế cô chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận tớ tinh thần tới thể xác, để hắn trở thành một phần của mình. Daisy, Cynthia nhìn về phía người đứng đằng xa, một con người như thế, thì có gì mà khiến Daisy phải nhìn bằng con mắt khác chứ? Tuân lệnh đứng ở mép thuyền hồi lâu, Thời Xanh không tới quấy rầy hắn. Dù sao bọn Thần Dương kia cũng không thoát khỏi đại lục đó, tâm trạng lúc này của hắn chắc chắn rất không tốt. Cô chờ đến tận lúc tối mà tuân lệnh vẫn giữ nguyên tư thế đó. Thời Xanh đi qua mới phát hiện ra hắn đã ngủ từ bao giờ rồi. Chưa thấy ai mà có thể đứng ngủ như tên này. Thời Xanh ôm hắn vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền có phòng, còn vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn không bẩn thỉu như thuyền của bọn hải tặc ngoài kia. Boss là nữ phụ. Chương 1731, cơn giận của thần biển. 25, buổi tối, bão tới, thuyền Viễn Chinh lắc lơ cực kỳ dữ dội, nghiêng ngả như tàu lượn siêu tốc, mưa lớn dội ầm ầm trên bong tàu như sấm dậy. Tuân lệnh mơ màng tỉnh giấc, âm thanh nghẹn ngào gọi một tiếng, Thần Dương, cuối cùng mới nhớ ra bọn người Thần Dương không ở đây. Hắn chống tay ngồi dậy, chăn đắp trên người tuột xuống. Hắn ôm chăn ngồi một hồi lâu thì đôi mắt mơ màng mới dần có thần thái. Hắn đã ngủ bao lâu rồi, bọn Thần Dương thì sao? Tuân lệnh xuống giường, có lẽ đã ngủ rất lâu, đầu lại quay cuồng mà thuyền thì lắc lơ dữ dội, chân không đứng vững nên lập tức té ngã xuống sàn. Sợ lạnh lẽo của mặt sàn lập tức truyền vào cơ thể, sóng gầm gào va đập làm sàn thuyền vang lên những tiếng vang nhỏ. Hắn ngồi trên sàn một hồi rồi lại chống người đứng lên, kéo cửa phòng, lảo đảo bước ra ngoài, đi thẳng về phía phòng trong cùng của khoang thuyền. Con thuyền càng lắc lơ dữ dội, tuân lệnh bị sóc cho ngã trái ngã phải trong hành lang. Hành lang không dài mà hắn đi một lúc mới tới được căn phòng đó. Hắn duỗi tay mở cửa rồi tiến vào. Một lát sau, con thuyền dần khôi phục lại sự vững vàng. Quanh thân thuyền có ánh sáng màu vàng lóe lên lúc có lúc không. Tuân lệnh ra khỏi căn phòng kia, sắc mặt cực kỳ kém. Bước đi còn lảo đảo hơn cả lúc thuyền đang lắc lư. Hắn chống tay vào tường, đầu óc lâng lâng muốn ngủ, thật buồn ngủ. Mắt tuân lệnh đã sắp không mở nổi nữa. Hắn dựa vào khoang thuyền rồi dần trượt xuống. Không biết lúc ngã xuống sàn có đau hay không nữa. Tuân lệnh mơ màng suy nghĩ nhưng vẫn chẳng hề mở mắt ra để tìm một chỗ ngủ khác. Đợi hồi lâu cũng không cảm nhận thấy sự lạnh lẽo của sàn thuyền, mà lại được một luồng ấm áp bao bọc lấy. Hắn thoải mái cựa mình rồi hài lòng ngủ thiếp đi. Thời Xanh nhìn người đang ngủ say trong lòng, thật sợ. Muốn biết hắn đã trải qua những chuyện gì? Gió lốc trên biển vẫn không dừng lại, sinh vật trong biển điên cuồng cắn xé nhau. Cả hải vực đều lâm vào tình trạng hỗn loạn, biển rộng trở thành một cái lò mổ. Không ai dám ra biển, mọi con thuyền đều ghé vào cảng. Mọi người chỉ biết ngồi nhìn đám cá nhảy lên mặt biển cắn xé đồng loại. Tràng cảnh quỷ dị tới phát rồ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ rồi, nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta phải sống ra sao đây? Không phải lúc trước đã có người đi tìm kho báu của thần biển sao? Tôi nghĩ là do bọn họ đắc tội với thần biển nên mới xảy ra chuyện này đấy. Chỉ có thần biển mới có năng lực này, nhất định là có người đắc tội thần biển rồi. Làm sao bây giờ? Nếu thần biển tức giận thì những ngày tháng sau này chúng ta phải sống thế nào? Mai Dơn và đám đàn em cũng đứng trong đám người nhìn ra mặt biển phía xa. Bầu trời xám xịt, sóng biển cuộn trào, tiếng sóng biển đinh tai nhức óc như Tiếng chuông cảnh báo gõ vang trong trái tim mỗi người. Bão nổi. Trước kia bão chỉ xuất hiện trên biển, nhưng giờ nó đã ập cả vào các cảng biển. Nếu cứ tiếp tục thì có khi cảng biển cũng không chịu nổi nữa. Nhưng giờ bọn họ cũng chẳng còn cách nào rời khỏi cảng biển này. Gió lốc nổi khắp nơi trên biển, ra biển là đi tìm chết. Người trên bến cảng bắt đầu tản ra, trở về nơi trú ẩn an toàn. Mai Dơn cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, một đàn em bên cạnh đột nhiên chỉ về phía xa và gào lên, thuyền trưởng, có thuyền đang tới. Mai Dơn kinh hãi, cướp lấy ống nhòm trong tay đàn em và nhìn ra xa. Một con thuyền hắn chưa gặp bao giờ đang thong thả lướt về phía cảng. Trên thuyền không có một ai, giống hệt một con thuyền ma đang xuyên qua bão tố, hoàn toàn không bị gió lốc ảnh hưởng một chút nào. Cả người Mai Dơn toát đầy mồ hôi lạnh, đây là thứ gì? Nhưng mà khi hắn còn đang nghi hoặc, thì lại phát hiện trên boong tàu có một cô gái tóc vàng. Hắn nhận ra cô ta, đó là Cynthia. Cô ta đã trở lại rồi. Mai Dơn cầm ống nhòm chạy về phía con thuyền ghé vào. Thuyền trưởng, ai trở lại cơ? Thuyền trưởng, từ từ đã, đợi bọn tôi với. Mọi người thấy đám hải tặc này chạy về phía cảng thì đều nghĩ chắc bọn họ điên rồi. Cũng có người tò mò cầm ống nhòm nhìn ra ngoài biển, có thuyền tới. Rất nhanh liền có người hét lên, mọi người kinh hãi, có thuyền tới ư? Từ khi gió lốc hoành hành trên biển, đã lâu lắm rồi bọn họ không còn thấy có thuyền tới đây nữa. Không phải chứ, sao trên thuyền đó lại không có người? Không có người ư? Ôi mẹ kiếp, thật sự không có ai. Nó đang đi về phía chúng ta, thuyền mà không có người chẳng phải thuyền ma sao? Mai Dơn nhìn con thuyền không có ai điều khiển dừng trước mặt mình. Cynthia nhận ra hắn nên vẫy tay chào hỏi. Sau đó một thân ảnh màu lam xuất hiện trong tầm mắt Mai Dơn. Tim hắn đập nhanh hơn hẳn. Cô ta thực sự quay lại rồi. Người cá kia đã trở lại. Thời Xanh cũng không có ý xuống thuyền mà bảo Cynthia gọi hắn lên. Mai Dơn lên thuyền rồi không khỏi há hốc mồm. Đây là thuyền à? Đùa hắn sao? Thuyền này mà có thể chạy được sao? Nhưng mà sự thực là nó có thể chạy. Còn chạy dưới tình huống không có ai điều khiển và cập cảng an toàn. Hắn có cảm giác kinh nghiệm nhiều năm bôn ba trên biển của mình là giả hết. Mai Dơn hít sâu mấy hơi. Cô ta là người cá. Bản lĩnh của cô ta hắn đã được chứng kiến lúc trước rồi. Có thể làm một con thuyền. Thế này chạy cũng không có gì kỳ quái cả. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cô đây gì? Cô đã quay lại rồi. Mai Dơn cẩn thận quan sát Thời Xanh. Hoàn toàn không có gì khác lúc tách ra cả. Mai Dơn nuốt nước bọt. Cô đây gì quả là lợi hại. Đến bão lốc như thế mà cô vẫn quay về an toàn được. Vuốt mông ngựa chán chê rồi, Mai Dơn mới lập tức đi vào chủ đề chính. Chuyện trên biển rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Thời Xanh hơi ngẩng đầu, bình thản đối diện với tầm mắt của Mai Dơn. Cánh môi đỏ hồng của cô khẽ mở, âm thanh mềm mại lọt vào tai Mai Dơn. Muốn biết sao? Mai Dơn gật đầu, trong lòng ngập tràn sự tò mò. Mọi người ở đây đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra ngoài đó. Ta cũng không biết đâu. Mai Dơn, cô không biết thì bày ra cái vẻ như biết tuốt thế làm gì hả? Mai Dơn cảm thấy người cá trước mặt hắn đây chắc chắn biết mọi chuyện, nhưng chỉ là cô ta không muốn nói cho hắn nghe mà thôi. Không biết lần này tiểu thơ đây di trở về là có việc quan trọng gì? Thế, cô ta có năng lực mạnh như thế, hoàn toàn có khả năng tới một cảng lớn hơn thế này, há gì phải ghé vào cảng tư nhân nhỏ bé này chứ? Nhất định là có việc gì đó. Mai Dơn còn chưa tự kỷ tới mức cảm thấy cô quay lại vì mình. Thời Xanh dùng tay chống cằm, các ngón tay nhẹ mân mê, hỏi thăm một chút chuyện. Ngươi nghe ngóng giúp ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện gì đã xảy ra trên biển. Giao dịch này được chứ? Quả nhiên cô ta biết. Mai Dơn trầm mặc một chút, không biết cô đây gì muốn nghe ngóng chuyện gì. Thần biển Hilazi, Hilazi. Mai Dơn kinh ngạc, chuyện trên biển thật sự có liên quan tới thần biển sao? Thời Xanh nhướng mày, ngươi nghe được chuyện ta muốn nghe thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Cô muốn nghe chuyện gì về thần biển? Hắn cũng biết không ít chuyện về thần biển, hoặc đúng hơn là nói những người đi lại trên biển đều phải tìm hiểu một chút về ngài ấy. Mọi tin tức về ông ta, bao gồm cả những phiên bản dân gian, tất cả những gì liên quan tới ông ta, Boss là nữ phụ. Chương 1732, cơn giận của thần biển, 26. Trong thời gian Mai Dơn hỏi thăm tin tức, Thời Xanh luôn đợi ở trên thuyền. Những người bên dưới đều rất tò mò về con thuyền kỳ lạ này. Lúc đầu mọi người còn tưởng là thuyền ma, nhưng thấy người của Mai Dơn thường xuyên lên đó, thì chứng tỏ bọn hắn quen với người trên con thuyền này. Một vài người liền hỏi thăm Mai Dơn, nhưng hắn không nói gì ngược lại còn hỏi thông tin về thần biển Hilazi. Tất cả mọi người đều không biết Mai Dơn làm gì. Có người lặng lẽ tìm cách lẻn lên con thuyền đó nhưng đều không lên được. Con thuyền ấy như đang được thứ gì đó vô hình bảo vệ. Đây gì, cái này được không? Xin thia mang đồ ăn tới cho Thời Xanh xem. Thời Xanh nếm thử. Hương vị không tốt lắm nhưng còn hơn cô nấu nhiều. Được rồi, múc thêm một chút nữa đi. Cynthia gật đầu rồi đi ra ngoài, múc thêm đồ ăn xong liền tiến vào, vẻ mặt buồn bực. Daisy, cô thật sự thích hắn vậy sao? Cái này cần phải nói nữa sao? Nhưng mà Cynthia muốn nói lại thôi. Cô ta cắn môi, nếu bọn họ thực sự ở bên nhau thì sẽ đều phải chết. Tôi biết đúng mực. Thời Sinh xoa tóc cô ta. Cynthia lại cúi đầu xuống và đi ra ngoài. Cái gì mà biết đúng mực chứ? Rõ ràng biết mình sẽ chết nhưng vẫn cứ đâm đầu đi chết. Đây mà gọi là biết đúng mực à? Tên kia thì có gì tốt chứ? Không biết Daisy thích hắn ở điểm nào mà còn tình nguyện dùng cả mạng mình để đánh đổi. Cô ấy là người cá. Đấy, còn là người cá có tuổi thọ rất dài. Thời Sinh không biết Cynthia đã sắp tan nát cả cõi lòng. Cô mang đồ ăn vào phòng tuân lệnh. Tuân lệnh ngủ như lợn ở trên giường, hoàn toàn không có phản ứng gì. Tuân lệnh, Thời Sinh lay hắn. Tuân lệnh hoàn toàn không có phản ứng gì. Ngay cả mày cũng chẳng nhăn lấy một chút. Tuân lệnh, dậy, dậy đi. Thời Sinh bò lên trên giường, dậy ăn một chút gì đã. Hai ngày rồi huynh chẳng ăn gì. Tuân lệnh, mẹ kiếp, dậy, đi, cháy, giết người. Thời Sinh nhìn người trên giường với vẻ bất đắc dĩ, hoàn toàn không có cách nào gọi dậy được. Thời Sinh xoay người ngồi xuống cạnh hắn, đôi tay ôm lấy mặt hắn rồi cúi người xuống hôn. Tuân lệnh đang ngủ hăng say thì cảm thấy cánh môi tê dại cực kỳ phiền phức. Hắn lắc đầu muốn hất thứ làm phiền mình ra nhưng vừa động thì lại khiến cho thứ kia mạnh bạo hơn. Phiền chết mất. Tuân lệnh nhíu mày, duỗi tay gạt thứ đó đi, muốn che đầu lại nhưng lại chỉ sờ thấy một thứ gì đó mềm mềm. Hắn lấy làm lạ nên véo một chút, thật mềm. Tuân lệnh lại bóp thêm mấy cái, sờ thật thích. Hắn muốn nhìn xem mình đang bóp cái gì để lưu trữ sau này dùng. Chậm rãi mở mắt ra thì chỉ thấy trước mắt tối sầm, có thứ gì đó đang ghé sát mặt mình. Tuân lệnh rên nhẹ một tiếng, cơ thể dần nổi lên phản ứng kỳ quái. Một cơn nóng khó hiểu từ bụng dưới lan truyền ra làm cả người hắn nóng bừng lên. Thứ dán trên mặt hắn mát lạnh làm cho hắn càng muốn tới. Gần hơn, tỉnh rồi, đầu óc mơ hồ của tuân lệnh bị tiếng nói này làm cho bừng tỉnh. Hắn mở bừng mắt, tầm mắt vừa rồi còn mông lung chợt vô cùng rõ ràng. Hắn ngơ ngác nhìn người bên trên, đôi mắt chớp một cái, hai cái, ba cái, mãi một lúc sau hắn mới động người như con rối gỗ, hỏi với vẻ mặt hờ hững, nàng làm gì ta thế, ra khỏi lục địa kia. Tuân lệnh vẫn nghe hiểu những gì cô nói làm cô có cảm giác, như lúc trước là do chưa đổi mới số liệu nên ngôn ngữ mới bất đồng như vậy. Thời Sinh chống người kéo giãn khoảng cách với hắn, trong đôi mắt bình tĩnh xuất hiện sự vui vẻ, là huynh làm gì ta mới đúng. Tầm mắt tuân lệnh lập tức dừng ở trước ngực cô. Thứ mềm mại mà hắn vừa mới véo chính là nó. Tuân lệnh rụt tay lại như bị điện giật, mặt lập tức đỏ bừng lên, ta không cố ý. Thời Sinh sửa sang lại quần áo sộc sạch rồi rời khỏi giường, dậy ăn cái gì đi. Tuân lệnh liếc nhìn cô, mặt đỏ tưng bừng, nàng không tức giận à, tại sao, ta phải tức giận. Thần Dương nói chỗ đó của nữ nhân, tuân lệnh chỉ vào chỗ vừa bị mình véo, không thể tùy tiện sờ vào, nếu mà sờ vào thì nữ nhân sẽ tức giận, sẽ biến thành mẫu dạ xoa. Nàng cũng sẽ biến thành mẫu dạ xoa à? Thời Sinh, Thần Dương, tuy rằng ngươi dạy tên ngốc này không được sờ soạng lung tung là tốt, nhưng mà đừng có so sánh kỳ quái như thế được không hả? Thời Sinh cố nặn ra một nụ cười, vậy hắn có nói với huynh rằng đã sờ rồi thì phải làm gì không? Tuân lệnh nhíu mày suy nghĩ, Thần Dương nói không thể để cho người khác biết, nếu không bọn họ sẽ bắt ta chịu trách nhiệm. Vì thế nếu ta sờ ai thì Thần Dương sẽ bảo ta cứ giết chết đối phương, như thế sẽ không ai biết nữa. Thời Sinh, không nên hy vọng đám ngớ ngẩn đó dạy được hắn cái gì tử tế. Rốt cuộc bọn họ nghĩ gì mà lại dạy cho hắn phương pháp biến thái này chứ? Hít sâu, bình tĩnh. Vậy huynh đã giết bao nhiêu người rồi? Tuân lệnh nghiêng đầu, vì chưa hết cơn. Buồn ngủ nên nhìn hắn cực kỳ đáng yêu. Quá nhiều, không nhớ nổi nữa. Thời Sinh đỡ chán. Ý ta là huynh đã sờ bao nhiêu nữ nhân rồi? Cái đó thì không có. Tuân lệnh lắc đầu, nhưng mà hình như bọn họ rất mong chờ ta sờ hay sao ấy, lần nào cũng dán sát vào ta. Ta cảm thấy bọn họ có bệnh, may mắn là anh không sờ ai, nếu mà có thì chắc chắn ông sẽ giết chết anh ngay lập tức. Vậy huynh cũng thấy ta có bệnh à? Tuân lệnh gãi đầu, nàng không phải người mà, phụt, đã, chịu 1.000.000 điểm bạo kích. Thảo nào lúc trước sờ đuôi của ông lại thản nhiên như thế, căn bản thứ này có coi ông là người đâu. Ông không muốn làm cá, tức giận nha, ăn cơm. Thời Sinh cảm thấy nếu cô cứ tiếp tục nói lung tung với hắn nữa thì sẽ bị tức chết nên thô lỗ nhét đồ ăn vào lòng hắn. Ta muốn nhìn thấy cái đuôi của nàng. Tuân lệnh ôm chén cơm, tầm mắt dừng ở trên đùi Thời Sinh. Có thể cô không phải người nhưng cô có cái đuôi rất đẹp. Ăn cơm, nàng không cho ta nhìn thì ta không ăn. Ăn cơm xong rồi nhìn, nhìn xong rồi ăn. Thời Sinh muốn đánh chết hắn. Tuân lệnh bị đánh một trận nên không dám vòi vĩnh cái đuôi nữa. Nhưng hắn ghét đồ ăn không ngon nên ăn được 2 miếng liền bỏ dở. lại tập trung lực chú ý lên cái đuôi của thời xanh, ăn thêm một chút, tuân lệnh lắc đầu, không ăn được. Thời xanh thực tuyệt vọng, kỹ năng nấu nướng của Cynthia đã coi là tốt lắm rồi, ít nhất là với khẩu vị của người ở thế giới này. Thì dù cho cô có mời đầu bếp 5 sao tới, cũng không làm ra được thứ gì ngon hơn. Ta cho huynh nhìn đuôi, huynh phải ăn hết cơm. Thời xanh lui một bước, tuân lệnh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được. Thời xanh thở dài, đúng là tiểu yêu tinh hại người. Cô lấy cái thùng sắt ra rồi chui vào, đuôi cá như ẩn như hiện trong nước. Tuân lệnh ăn vèo một phát xong chén cơm rồi ghé vào bên cạnh thùng sắt, thò tay sờ cái đuôi, tại sao lại có 7 màu thế, bởi vì nguyên chủ ngớ ngẩn, nên nhuộm đuôi mình thành 7 màu. Ta là thành phần đặc biệt, ta là cá 7 màu, đương nhiên phải đặc biệt rồi, không người, à không, không con cá nào có thể so được với ông đây hết. Ta có thể vào trong đó ngồi không? Tuân lệnh chỉ mặt nước, không được, trong nước rất lạnh, vậy nàng không lạnh à? Ta là cá, không lạnh, ồ, tuân lệnh nghịch ngợm cái đuôi của cô một hồi. Nếu đây mà là tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo yêu cá, thì chắc chắn mỹ nhân ngư bị hắn vuốt ve, sẽ vô cùng thẹn thùng, còn phát ra âm thanh kỳ quái nữa cho mà xem. Nhưng thời xanh thì chỉ cảm thấy lạnh cả người, toàn thân nổi da gà, cứ có cảm giác tổng giám đốc bá đạo đang tìm chỗ xuống tay, muốn cắt cái vây đuôi này của cô đi, boss là nữ phụ. Chương 1733, cơn giận của thần biển. 27. Tuân lệnh rất thích những thứ nhìn xinh đẹp nhưng thời gian yêu thích cũng không kéo dài lâu lắm, ví dụ như thiết kiếm của cô, sau khi cô lấy lại thì hắn sẽ chẳng cảm thấy hứng thú với nó nữa, nhưng mà cái đuôi của cô thì hình như hắn rất thích, lúc nào cũng muốn cắt ra cất đi. May mắn là đại đa số thời gian hắn chỉ ngủ, nếu không chắc thời xanh phải trói hắn lại mới miễn cho mình gặp họa. Mai Dơn hỏi thăm rất nhiều ngày, gần như hỏi hết mọi vấn đề liên quan tới thần biển Hilazi, rồi mới quay về nói cho thời xanh nghe. Thần biển Hilazi không phải thần biển đầu tiên, ông ta là thần biển đời thứ ba, nhưng lại là thần biển có danh tiếng nhất trong truyền thuyết. Ông ta có lực lượng mạnh nhất vì trong tay ông ta có một thanh thần khí. Thần khí đó có thể khống chế biển khơi. Biển khơi dưới sự thống trị của ông ta liền không có các cơn bão lớn nữa, quái vật dưới đáy biển cũng không tùy tiện tấn công con người. Ông ta là chúa tể của biển rộng, là thần hộ mệnh của con người sống bên bờ biển. Hilazi cực kỳ được tôn sùng ở thời đại của ông ta. Dân cư gần biển không bao giờ phải lo gió bão, nên đã đánh bắt hải sản không kiêng nể gì. Nghe đồn, thời đó, dưới sự che chở của Hilazi, cư dân sinh sống ở gần biển đều rất giàu có, vượt xa con người sống ở những khu vực sâu trong đất liền. Con người tham lam đánh bắt sinh linh trên biển, càng ngày càng không biết tiết chế. Vì thế, biến cố lập tức xảy ra, biển rộng lại xuất hiện bão tố tấn công các thành trì ven biển, vô số người chết đi, xác người trôi nổi trên mặt biển nhiều vô số. Con người tuyệt vọng kêu gọi thần hộ mệnh Hilazi của bọn họ nhưng vị thần biển đó không bao giờ xuất hiện nữa. Tràng thiên tai này kéo dài tận 10 năm rồi mới dần dần ngưng lại. Nhưng từ sau chuyện đó, thần biển Hilazi liền biến mất. Có người nói ông ta đã chết, có người nói ông ta đã rời đi. Phiên bản số 1 nói Hilazi đã chết, chết trong một trận xung đột với một vị thần khác. Bởi vì nhân loại ở gần biển sinh sống quá tốt, nên các vị thần khác ghen ghét với Hilazi. Sau đó, vị thần đó và Hilazi chiến đấu ở trên biển, cuối cùng Hilazi chết nên biển xanh mới. Nổi giận như vậy, phiên bản số 2 nói Hilazi bỏ đi, vì con người đánh bắt sinh vật biển không kiêng nể gì nên đã chọc giận tới Hilazi. Hilazi không chỉ là thần biển của con người mà còn là vua của biển rộng. Con người chọc giận Hilazi nên ông ta mới rời đi, không bao giờ bảo hộ con người nữa. Mất đi sự bảo hộ của Hilazi, con người không bao giờ còn được an toàn tuyệt đối khi đi lại trên biển nữa. Một cơn bão thôi cũng có thể lấy đi mạng sống của họ, vì thế con người liền thu liễm lại rất nhiều. Sau đó các lời đồn về Hilazi bắt đầu lan truyền. Rốt cuộc là thật hay giả thì nó vẫn được các thế hệ con người truyền miệng cho nhau. Thực tế, ngay cả những người truyền bá lời đồn đó cũng không biết thực hư thế nào. Càng tới gần hiện đại, khoa học dần dần thay thế cho thần thoại mê tín. Rốt cuộc Hilazi có thật sự tồn tại hay không cũng làm người ta phải nghi hoặc. Cuối cùng, thần biển Hilazi trở thành thần thoại, chỉ có những người nhiều đời sống bên bờ biển mới tin rằng ông ta thực sự tồn tại. Cũng chỉ có đám hải tặc với một số ít con người vẫn còn tin về kho báu của Hilazi, còn có thần khí có thể khống chế biển khơi nữa. Lúc đó Hilazi đã có thần khí rồi đúng không? Mai Dơn mở một cuốn sách cổ ra, đây là một trong những sách cổ vẫn còn lưu truyền tới nay. Theo như tranh minh họa vẽ trên sách thì thần khí vẫn luôn ở trong tay Hilazi. Cô nhìn đi, ở đây, còn ở đây nữa, trong tay Hilazi luôn cầm nó. Mai Dơn chỉ vào mấy hình vẽ, một người đàn ông để trần, chỉ che mỗi chỗ quan trọng nhất lại, trong tay cầm một thứ rất giống với quyền trượng mà thời xanh thấy ở dưới đáy biển kia. có lẽ đã lâu lắm rồi, hơn nữa kỹ thuật vẽ của người vẽ cái này, chẳng ra sao nên nhìn cũng chỉ tựa tựa mà thôi, cái này hẳn là thần khí. Mai Dơn tiếp tục nói, nghe đồn thần khí này có thể khống chế biển cả. Có không ít người đều nghe ngóng tin tức về kho báu của thần biển, chỉ là chưa có ai nghe được manh mối. Mà thôi, thần khí có thể khống chế biển cả, nếu ai có được nó thì còn lo gì gió lốc nữa chứ. Cũng cần gì phải lo tới mấy cái nguy hiểm sẽ gặp trên biển nữa chứ. Người có được thần khí chính là chúa tể của biển khơi, có thể xưng bá trên mặt biển. Hai thần biển trước đó cũng có cái này à. Đồng ngón tay thời xanh di chuyển trên hình vẽ minh họa trong cuốn sách cổ. Thời gian vẽ thơ này tuyệt đối không phải thời đại của thần biển, lúc đó đã làm gì có thứ gọi là giấy này, mấy. Thơ này có lẽ là được người ta chỉnh sửa rồi biên soạn lại sau khi giấy ra đời. Không có, Mai Dơn lắc đầu rồi lật về trước mấy trang. Đây là thần biển đời thứ hai, đây là thần biển đời đầu tiên. Hai vị thần biển trước đó không có thần khí gì cả, chỉ có Hilazi có mà thôi. Trùng hợp nhất là Hilazi lại là người mạnh nhất trong ba vị thần biển. Nguyên nhân hết thảy là vì hai vị thần biển trước đó không có trong tay thần khí. Thần khí từ đâu tới? Vì sao Hilazi biến mất? Chết rồi hay chỉ mất tích? Vì sao thần khí lại được đặt ở trong cung điện kia? Chuyện biển khơi đột nhiên nổi bão có liên quan tới thần khí, nhưng thần khí được đặt ở đó nhiều năm như vậy mà không xảy ra vấn đề gì. Tại sao lúc này lại xảy ra chuyện? Chuyện các thế giới dung hợp có liên quan gì tới thần khí? Là trùng hợp hay còn có âm mưu? Điểm giao nhau của mấy vấn đề này nằm ở đâu chứ? Đúng rồi, còn có một lời đồn khác. Mai Dơn vỗ gáy một cái, là một lão đánh cá trên cảng. Nói cho tôi nghe, ông ấy nói rằng Hilazi thích một cô gái nhưng cuối cùng cô gái ấy chết ở trên biển. Sau khi cô ta chết không bao lâu thì biển liền nổi bão. Thời xanh nhướng mày, chẳng phải nói là biển luôn sóng yên gió lặng sao? Tại sao cô gái đó lại chết trên biển chứ? Mai Dơn lắc đầu, lão đánh cá đó cũng lần thần rồi, hơn nữa thời đại của Hilazi cách đây, quá lâu nên nhiều chi tiết cũng chẳng thể nào làm rõ được. Ông ấy chỉ kể đại khái mà thôi. Hilazi, quyền, trượng, gió lốc, thế giới dung hợp. Cô đây gì? Giờ cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ngoài biển không? Tôi đã nói hết những gì tôi có thể hỏi thăm được cho cô nghe rồi đấy. Mai Dơn dường như đang sợ thời xanh sẽ nuốt lời. Thời xanh khẽ lật những tờ giấy vàng ố theo thời gian, rồi dừng lại ở bức ảnh Hilazi đang giơ cao quyền trượng. Thời xanh cong môi, ngón tay nhấp mấy cái lên cái quyền trượng đó. Thần khí, Mai Dơn cực kỳ kinh hãi, thần khí thật sự tồn tại. Sao? Thời xanh liếc Mai Dơn, nếu không ngươi cho rằng con người tạo ra được gió lốc trên biển à? Kẻ đó chắc phải là thần biển chuyển thế hay thần biển nhập hồn rồi. Mai Dơn đen mặt, hắn có nói như vậy đâu mà phải hung dữ thế. Được rồi, người cá này lúc nào chẳng hung dữ như thế. Vậy ai đã lấy được thần khí? Mai Dơn nghĩ tới vấn đề quan trọng nhất. Tại sao lại làm cho gió tanh mưa máu khắp biển cả như thế? Nếu người có được thần khí muốn xưng bá trên biển thì đâu cần phải làm cho biển trở thành một chậu máu khổng lồ như vậy chứ? Không ai có được. Mai Dơn tỏ vẻ cô đang đùa đấy à? Không có ai có được nó thì chẳng lẽ là tự thân thần khí đang phá rối à? Làm gì có chuyện nào quỷ dị hơn chuyện này nữa? Còn khó tin hơn cả chuyện mà hắn nghe ngóng được về thần khí của Hilazi. Boss là nữ phụ. Chương 1730 tơ. Cơn giận của thần biển. 28. Thời xanh vứt Cynthia lại cảng biển. Mặc kệ cô ta ra sức phản đối thế nào đi chăng nữa rồi mang tuân lệnh ra. Biển khiến một đám người sợ ngây ra. Gió lốc lớn như thế mà ra biển thì khác nào tìm chết chứ. Nhưng nghĩ lại thì con thuyền này vốn xuyên qua gió lốc mà tới. Hơn nữa còn có thể chạy mà chẳng cần thủy thủ. Một đám người lại thấy chẳng có gì đang kinh ngạc cả. So với lúc bọn họ tới thì giờ gió lốc trên biển còn mạnh hơn. Có đôi khi con thuyền còn lọt vào trung tâm của một trận bão lớn. Thời xanh không biết tuân lệnh dùng cách nào mà có thể khiến cho con thuyền bình an xuyên qua những cơn gió lốc này. Nhưng lần nào hắn từ trong căn phòng cuối hành lang chui ra cũng sẽ lập tức hôn mê. Ngủ tận 2-3 ngày cũng chưa tỉnh lại. Không bị làm sao cả, chỉ ngủ mà thôi. Rốt cuộc bệnh này của huynh là bệnh gì? Thời xanh dựng tuân lệnh dậy từ trên giường. Di truyền của gia tộc. Tuân lệnh ngáp một cái, mắt vẫn còn lim dim. Những người thành niên của tuân thị đều sẽ luôn thích ngủ. Có lẽ vì đã ở chung nhiều ngày, thời xanh còn cho hắn xem đuôi nên tuân lệnh không quá phòng bị thời xanh nữa. Hoặc là nói lúc hắn nửa tỉnh nửa mơ thì chẳng hề phòng bị bất kỳ ai. Quái thật, rốt cuộc huynh làm cách nào để sống tới tận bây giờ mà chưa bị ai bóp chết nhỉ? Lúc ngủ, hắn hoàn toàn không có phòng bị gì, muốn làm gì hắn cũng được hết. Tuân lệnh hít vào mấy hơi rồi chớp mắt đáp, sau khi ta thành niên thì chưa bao giờ ra khỏi tông môn, đây là lần đầu tiên ta ra ngoài. Chưa bao giờ ra khỏi tông môn á? Thời xanh nhíu mày, ta nghe nói huynh là thiếu tông chủ cơ mà. với thân phận cao như thế thì sao phải làm loại chuyện mạo hiểm này, để ta nghĩ xem. Tuân lệnh cố gắng nhớ lại, vì ngủ quá nhiều nên đầu óc hắn cũng hơi đần độn. Hình như có người nói rằng, chỉ có ta dẫn người đi vào khu vực kia mới không xảy ra chuyện gì. Lúc đầu tông chủ cũng không đồng ý, nhưng sau đó liền thay đổi quyết định. Có lẽ tuân lệnh nghĩ tới chuyện gì đó không vui vẻ nên đáy mắt cũng tối sầm lại. Thời Xanh duỗi tay ôm hắn, khẽ an ủi, không sao, ta sẽ ở bên huynh. Chỉ có tuân lệnh mới dẫn người tiến vào khu vực hai thế giới đang dung hợp với nhau. Đây là thể chất đặc thù ư? Loại giả thiết này chỉ thuộc về một vật hy sinh dâu ria hoặc là boss vai ác. Các huynh muốn tìm quyền trượng, tìm nó để làm gì thế? Ngăn cản khu vực kia tiếp tục mở rộng ra, làm thế nào để ngăn cản? Hai thế giới dung hợp, muốn ngăn cản thì nói dễ hơn làm, đâu như hai con lật đật ở gần nhau, lấy đi một con thì con kia sẽ không sao đâu chứ. Tuân lệnh lại suy nghĩ, hủy diệt quyền trượng, hủy diệt bằng cách nào? Tuân lệnh lim dim mắt, đầu nghiêng đi như sắp ngủ tiếp. Tuân lệnh, Thời Xanh véo hắn nhưng hắn lại chẳng có phản ứng gì, mắt càng nhắm lại nhiều hơn. Thời Xanh đè hắn ra giường hôn một hồi mới làm cơn buồn ngủ của tuân lệnh tan đi một chút. Hắn hỏi rất vô tội, sao nàng lại hôn ta nữa? Gần đây hắn đã bị hôn tới miễn nhiễm luôn rồi, một lời không hợp nàng ấy sẽ hôn hắn, mà lần nào ngủ say cũng sẽ bị nàng ấy dùng cách này để đánh thức. Hắn đã quá quen với hành vi thân mật này rồi. Hắn cũng không ghét hương vị trên người cô, ngược lại, còn cảm thấy rất thích. Thời Xanh xoa đầu hắn, huynh vừa mới tỉnh chưa được bao lâu chứ, không được ngủ. Tuân lệnh nghiêng đầu, nhưng ta buồn ngủ, ngoan, chút nữa rồi ngủ. Thời Xanh bế hắn đặt lên thiết kiếm rồi đưa hắn ra khỏi phòng. Tuân lệnh mềm oặt như không có xương cốt rúc ở trong lòng cô, ngáp một cái rồi nói với giọng ngái ngủ, nàng muốn đưa ta đi đâu, chúng ta ở trong phòng ngủ không tốt à? Ta cũng rất muốn ở cùng huynh trong phòng ngủ lắm. Thời Xanh nhìn hắn với vẻ đen tối, thế chúng ta quay về đi, ta buồn ngủ chết đi được. Tuân lệnh hoàn toàn không hiểu ám chỉ trong lời của Thời Xanh. Hắn ôm eo Thời Xanh cọ tới cọ lui, âm cuối còn mang theo một chút hương vị làm nũng không dễ phát hiện ra. Thời Xanh hơi hốt hoảng, duỗi tay sờ tai hắn, mỗi lần hắn làm nũng cô đều rất không đành lòng. Huynh ngủ đi, ta đưa huynh theo ta mới yên tâm. Tuân lệnh ngẩng đầu nhìn cô, trong con ngươi mờ mịt có hình ảnh mơ hồ của cô. Thời Xanh cúi đầu hôn lên trán hắn, ngủ đi, trước đây chúng ta gặp nhau bao giờ chưa? Tuân lệnh cảm thấy kỳ quái nên hỏi một câu, đâu chỉ có gặp nhau, con ngủ luôn rồi, nhưng mà ta chưa tới đây bao giờ. Tuân lệnh chống người ngồi dậy, chúng ta gặp nhau ở đâu thế? Kiếp trước. Tuân lệnh nhíu mày, nói, dối. Thời Xanh nhún vai, nói thật thì anh không tin, em còn có cách nào chứ? Thiết kiếm chở hai người xuyên qua khoang thuyền, lên bong tàu. Thuyền đang đứng trong một vùng gió lốc, bên cạnh là một cái vòi rồng cao vút. Ở phía xa xa có một kiến trúc cực kỳ cổ quái. Kiến trúc này toàn bộ là bê tông cốt thép, dùng màu xám và đen làm chủ. Nhìn tớ xa chẳng khác nào một con quái vật khổng lồ đang thu mình. Một nửa ngâm trong nước, một nửa bị mưa gió xối lên, đó là cái gì? Vậy, tuân lệnh đang buồn ngủ mà cũng bị kiến trúc đó làm cho kinh ngạc. Hắn chui ra khỏi lòng Thời Xanh, đứng ở trên thiết kiếm nhìn ra xa, một thứ thật kỳ quái, chưa nhìn thấy bao giờ. Kiến trúc thuộc về thế giới tương lai, không thuộc về thế giới này, thứ không thuộc về thế giới này ư? Tuân lệnh nghĩ tới những thứ xuất hiện trong thế giới của mình, những thứ đó cũng thuộc về thế giới xâm chiếm bên kia. Kiến trúc lớn như thế cũng đã dung nhập tới đây, chứng minh khu vực dung hợp của hai thế giới đã rất lớn. Ầm ầm, tiếng của Thời Xanh vừa dứt thì kiến trúc bên kia đã nổ tung làm cho sóng biển cuộn cao lên như núi rồi đổ ập xuống và xô về phía họ. Bọt sóng màu trắng ngưng tụ thành những cột nước lớn đánh úp về phía con thuyền. Thời Xanh trừng mắt, mẹ kiếp, ông chỉ đi ngang qua mà ngươi cũng tấn công à? Có đạo đức nơi công cộng không thế hả? Vòi rồng đã ập tới trước mặt. Nó đụng vào một bên sườn con thuyền, ánh sáng màu vàng lập lòe. Rối loạn, cảm giác vững vàng biến mất, toàn bộ thân thuyền đều lắc lư dữ dội. Cột nước như một cây đao sắc phá hủy thân thuyền, con thuyền lập tức bị cắt thành mấy khối chỉ trong nháy mắt rồi chìm dần xuống nước. Nước biển và nước mưa hòa vào nhau rồi đổ ập xuống người Thời Xanh làm cô lập, tức biến thành gà rơi vào nồi canh. Thời Xanh lau mặt hỏi, phòng ngự của huynh sao yếu thế? Phòng ngự trên thân thuyền là do tuân lệnh bố trí, lúc trước luôn chẳng xảy ra vấn đề gì nên Thời Xanh mới không ra cố, ai ngờ còn không chịu được một kích như thế. Người tuân lệnh cũng ướt rầm rề, hắn cúi đầu nhìn Thời Xanh, yếu ư, nhưng ta là người tạo kết giới giỏi nhất tông môn rồi đấy. Thời Xanh, vậy chắc không phải phòng ngự của tuân lệnh yếu, mà là cỗ lực lượng cổ quái kia quá đáng sợ. Trong nháy mắt vừa rồi Thời Xanh cũng sởn tóc gáy, dường như có một cỗ lực lượng hủy diệt trời đất quét ngang qua người cô. Nói thật, cô đã đi qua nhiều thế giới rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác dựng tóc gáy như thế. Thời Xanh liếm môi, trong mắt có ánh sáng kỳ dị xẹt qua, cô nhìn chằm chằm về phía mặt biển đang đầy bão gió không ngừng, thật là làm người ta cảm thấy hưng phấn nha, cuộc sống có khiêu chiến thì mới không nhàm chán. Ha ha, nói hiên ngang lẫm liệt lắm, nếu cô mà không đổi được thế giới, thì xem cô có co giò bỏ chạy ngay lập tức không? Boss là nữ phụ. Chương 1735, cơn giận của thần biển. 29, nước biển tách ra hai bên, một con đường bằng băng tờ kiến trúc kéo thẳng về phía này tạo thành một con đường. Gió lốc như có ý thức mà dần di chuyển sang hai bên, nơi này dần dần an tĩnh lại. Thời Xanh nhìn con đường rồi bĩu môi, ai thèm đi xuống chứ? Huynh có thể một mình ngự kiếm đúng không? Thời Xanh quay đầu hỏi tuân lệnh. Đám người thần dương đều biết ngự kiếm thì tuân lệnh là lão đại của họ, chẳng lẽ không biết? Tuân lệnh gật đầu tỏ vẻ mình biết, hắn ngự kiếm bay sang một bên. Thời Xanh cầm thiết kiếm rồi nhảy xuống mặt băng, hai chân vừa chạm vào băng, sợ lạnh lẽo thấu xương lập tức lan tràn toàn thân. Thời Xanh hít sâu một hơi, thiết kiếm vẽ ra một đường hoa đầy lạnh lẽo trong không trung, khí lạnh bay vòng quanh thiết kiếm tạo thành một đám xương bàng bạc. Sương mù như du long chuyển động rất nhanh xung quanh thiết kiếm. Thời Xanh lạnh lùng nhìn về phía xa. Khi sương mù dày đặc gần như bao trọn thiết kiếm, cô liền cắm nó vào trong băng. Răng, rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Những đường nứt theo hình mạng nhện lấy thiết kiếm làm trung tâm dần dần lan ra xa. Lúc đầu còn rất chậm, càng tiến về phía trước thì càng nhanh hơn. Chỉ trong giây lát đi lan tới tận cùng của con đường băng. Băng đột nhiên nứt toác ra. Vô số kiếm khí lao ra khỏi mặt băng và tấn công kiến trúc ở phía cuối như một cơn lốc. Kiếm khí vừa xâm nhập, kiến trúc không chịu nổi một kích này nên bị đánh rơi vào trong nước. Nước biển như thác nước ào ào tràn vào trong kiến trúc, thuận tiện nhấn chìm cả đám băng vừa bị vỡ. Thời Xanh lại vung kiếm lên, nước biển vừa bị kiếm khí nhập vào liền tách ra, băng chưa hoàn toàn bị phá tan lại nổi lên. Kiếm khí lướt qua mặt băng, những nơi nó đi qua đều làm cho khối băng bị nứt toác, nước từ bên dưới tràn lên, ầm ầm ầm. Kiếm khí và nước biển cùng đụng vào kiến trúc làm nó bị chia năm xẻ bảy, lắc lơ rồi dần chìm xuống. Thời Xanh ngồi lên thiết kiếm bay lên không trung, trong kiến trúc có ánh sáng lóe lên. Một lát sau, một con tàu tờ trong kiến trúc đang chìm dần xuống lao ra, toàn thân nó đen nhánh. Trên thân tàu viết mấy chữ màu trắng rất to, tàu tự do. Thân tàu chế tạo bằng sắt thép, đồ ở trên đó cực kỳ hiện đại. Hơn nữa còn được dung hợp hệ thống động lực cực kỳ tiên tiến. Tàu chạy ra từ trong kiến trúc đang chìm dần, rồi tiến tới cách chỗ Thời Xanh đứng không xa. Trên bong tàu có mấy người bị trói, có cả đám người thần dương nữa. Tuân lệnh ngự kiếm bay về phía con tàu đó. Thời Xanh giữ hắn lại, làm gì thế? Thần dương, tuân lệnh lời ít y nhiều, tờ tờ đã. Thời Xanh túm chặt không buông, con tàu này rất kỳ quái, huynh cứ đi qua như thế cũng chẳng có tác dụng gì. Tuân lệnh nhíu mày, cái tay chưa bị Thời Xanh giữ lấy nâng lên, một vòi rồng cuộn lên từ mặt biển rồi hướng về phía bong tàu kia. Ngay khi vòi rồng sắp tới gần con tàu thì một vòi rồng khác cũng dâng lên từ phía trước con tàu rồi lao ầm ầm về phía vòi rồng của Tuân lệnh. Hai vòi rồng va chạm vào nhau giữa không trung, cả con tàu đều bị che khuất. Tuân lệnh chuyển tay, vòi rồng của hắn quấn lấy vòi rồng kia rồi lệch sang một bên, thân tàu lại lộ ra một lần nữa. Vừa lệch sang, vòi rồng lại từ một phân thành hai, một cái dây dưa với vòi rồng đối diện không cho nó thoát, một cái lại ập về phía bong tàu, quấn lấy đám người thần dương đang bị trói trên bong. Cây cột trên bong tàu cũng bị nhổ lên và bị kéo đi cùng đám người thần dương. Một con thuyền giống hệt con thuyền cũ xuất hiện trên mặt biển, đám người thần dương bị vòi rồng ném xuống đó. Khụ khụ khụ, thần dương che ngực ho khan, cả người hắn ướt như chuột lột, suýt chút nữa đã ngạt thở mà chết rồi. Không sao chứ? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, thần dương ngẩng phắt đầu lên rồi mắt sáng rực, dùng cả chân lẫn tay bò dậy. Lão đại, chúng ta không sao, huynh thế nào? Rốt cuộc cũng gặp được lão đại, lão đại không sao thì họ yên tâm rồi. Tuân lệnh từ trên không trung nhảy xuống bong tàu, tầm mắt đảo qua hai người lạ mặt. Bọn họ là ai? Thần dương nhìn theo hắn rồi vội vàng giải thích. Hắn là Mona, nàng ta là Clarisser, cũng bị bắt như bọn đệ. Tuân lệnh nhíu mày, ném xuống. Thần dương, Thời Xanh vừa mới hạ xuống nghe được lời này liền suýt chút nữa rơi khỏi thiết kiếm. Vợ lợi hại của em, nam nữ chính mà anh nói ném là ném được à? Quả thực làm vai ác nhiều năm không phải trò đùa nha. Thần dương bò dậy nhìn đám người họ thần còn lại. Vài người lập tức túm lấy Mona và Clarisser vẫn còn đang choáng váng xuống biển. Các ngươi muốn làm gì? Mona tỉnh táo lại trước, thấy bọn họ đang nâng mình ra ngoài mép thuyền, thì túm lấy đồ vật bên cạnh theo bản năng. Xin lỗi nhé, lão đại bảo chúng ta ném các ngươi xuống. Quân họ thần chịu trách nhiệm ném người cười rất thiếu thành ý. Lời của lão đại là thánh chỉ, dù có bảo bọn họ có giết chết hai người này thì bọn họ cũng sẽ chẳng thắc mắc gì. Cái gì? Mona ngẩn ra, hắn rất khó hiểu, tốt xấu gì chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, sao các ngươi có thể làm thế được? Quân họ Thần nhún vai cũng không đáp lời mà bẻ tay hắn ra sau. Mona hoàn toàn không lý giải nổi, chẳng phải lúc trước bọn họ vẫn còn có quan hệ rất tốt sao? Sao được cứu rồi lại ném hắn xuống chứ? Chờ đã, ném ta xuống cũng được nhưng đừng ném Clarissa. Mona kêu lên, chỉ vào Clarissa đang bị những người khác nâng ra mạn thuyền, nể mặt chúng ta đã cùng nhau tiền thoái nhiều ngày như thế, hãy cho Clarissa một con đường sống đi. Xin lỗi nhé, chúng ta chỉ chấp hành mệnh lệnh. Quân họ Thần xin lỗi không hề có thành ý rồi lại tiếp tục bẻ tay Mona ra rồi lập tức ném xuống nước. Không muốn, Clarissa kêu lên nhưng sau đó cũng bị ném xuống theo Mona. Quân họ Thần ghé vào mạn thuyền nhìn xuống, xác định cả hai người đó đã bị ném vào biển rồi mới quay về. Hai vòi rồng trên mặt biển vẫn còn đang chiến đấu với nhau, mà vòi rồng cứu bọn Thần Dương thì đang bay vòng quanh thuyền như muốn bảo vệ. Không biết tuân lệnh lấy từ đâu ra một cái túi nhỏ rồi ném cho đám người Thần Dương, tranh thủ thời gian khôi phục lại đi. Quân họ Thần nhận được cái túi liền nghiêm túc hẳn, vâng, huynh không sao chứ? Thời Xanh nhìn tuân lệnh với vẻ lo lắng, lúc trước chỉ vì để con thuyền chạy an ổn trên biển, mà hắn ngủ liền một lúc mấy này, giờ sử dụng lực lượng cường đại như thế, chỉ sợ hắn sẽ ngủ tới thiên hoang địa lão ấy chứ, hơi buồn ngủ. Tuân lệnh nói xong lời này với vẻ ấm ức, cơn buồn ngủ như thủy triều dâng lên, hắn véo mạnh mình mấy cái mới không lập tức ngủ ngay tại chỗ. Sau khi làm mình tỉnh táo lại một chút, tuân lệnh lại đứng cách xa Thời Xanh một đoạn, nàng đứng tới gần ta quá. Thời Xanh đen mặt thắc mắc, WTF, ông đã làm gì chứ? Trên mặt tuân lệnh hơi mất tự nhiên, nhỏ giọng nói thầm, không biết tại sao nàng cớ tới gần là ta lại lơi lỏng, lại càng buồn ngủ, huynh nói cái gì, không có gì. Tuân lệnh tỏ vẻ đứng đắn, tóm lại là đừng có tới gần ta quá, có vấn đề. Thời Xanh đảo mắt hai vòng quanh hắn, rồi cuối cùng rời lực chú ý tới con tàu màu đen bên kia, đánh đấm nó rồi nói tiếp, vậy, đánh dẹp thổ phỉ là nghề của ông, Boss là nữ phụ. Chương 1736, cơn giận của thần biển, 30, trên con tàu màu đen đó, không có người nhưng Thời Xanh có thể cảm giác được hơi thở thô bạo kia đang quanh quẩn trên con tàu này, quyền trượng ở ngay trên đó. Thời Xanh lấy ra mấy quả cầu năng lượng rồi ném về phía con tàu màu đen. Cô lại gần, xung quanh con tàu đen bắn ra vô số mũi tên nước cản cô lại. Thiết kiếm né tránh những mũi tên này với tốc độ cực nhanh. Thời Xanh lập tức ném cầu năng lượng xuống, một tiếng nổ lớn vang lên. Phía trước con tàu xuất hiện một cái động lớn, nước biển tràn vào trong. Thời Xanh tiếp tục ném cầu năng lượng, một con thuyền lành lặn lập tức bị chia năm xẻ bảy. Quyền trượng vứt bỏ con thuyền, bay ra từ trong khoang thuyền rồi dừng ở đối diện Thời Xanh. So với khi còn ở trong phế tích dưới đáy biển, nhìn nó bây giờ càng thêm thô bạo như một con ác thú thoát cương, hung ác, phẫn nộ. Con thuyền từ từ chìm xuống, cuối cùng chỉ còn có mấy bọt nước nổi lên minh chứng cho sự tồn tại của nó. Rốt cuộc ngươi là cái thứ gì? Thời Xanh ngồi ở trên thiết kiếm nhìn quyền trượng dừng ngay trước mặt, quyền trượng không trả lời. Thời Xanh mà xoay tròn, nước biển bên dưới cũng xoay tròn theo nó như lốc xoáy. Vô số sinh vật biển bị nhấc lên từ xoáy nước đó, đủ mọi hình dáng cổ quái làm người da nổi da gà. Thời Xanh xoa tay, lại ném thêm hai quả cầu năng lượng xuống, dọa chết bản cô nương. Cầu năng lượng rơi vào trung tâm xoáy nước liền nổ tung, bọt nước văng khắp nơi, bắn ngược lên cả quyền trượng bên trên làm nó lung lay. Lôi điện bị nước biển truyền đi nên trên mặt biển ngập tràn tia điện lưu chuyển, nhưng vì bị pha loãng không ít nên dòng điện cũng không còn mạnh nữa, có điều nó cũng đâu phải lôi điện bình thường. Cứ nhìn Nam Nỡ Chính và quân họ Thần bị giật cho dựng ngược tóc lên, như con nhím là hiểu. Quân họ Thần còn đỡ, chỉ có tóc bị dựng ngược lên như bôi gel mà thôi. Còn Nam Nỡ Chính ở ngay trong nước nên cả làn da cũng bị cháy đen thui như dân chạy nạn châu Phi, thậm chí còn bị điện giật khiến cho ngu cả người nữa. Các ngươi tuân lệnh, chỉ vào một đám tiểu đệ với tạo hình mới mẻ, vẻ mặt trở nên cổ quái. Quân họ Thần không muốn nói chuyện, tại sao lão đại đều không bị sao cả chứ? Cái này không công bằng. Bọn họ âm thần nhìn về phía đầu sỏ gây tội. Đầu sỏ gây tội đạn giải cầu năng lượng như giải đạn. Quyền trượng biết bay nên Thời Xanh muốn ném chúng nó cũng khó. Vì vậy đại đa số cầu năng lượng đều rơi hết xuống biển khiến cho mặt nước liên tục dao động. Sau đó là dòng điện lưu chuyển ra. Quân họ Thần bị giật đến run rẩy cả người, không nói được một câu hoàn chỉnh nào. Cứ tiếp tục thế này bọn họ sẽ chết mất. Lão đại, cứu mạng. Ký chủ, cô kiềm chế chút đê, ném nhiều quá rồi đấy, hệ thống không nhịn nổi nữa, ném nhiều như thế một lúc, chỉ sợ chút nữa cô sẽ bị chém thành đồ ngốc đấy. Dựa theo lượng cầu ta ném ra thì nếu đánh thì đã sớm đánh rồi, Nhưng mà Mỹ nhìn lên không trung đi, hoàn toàn không có phản ứng nào, chứng minh ta không bị đánh. Ha ha ha ha, hiện tại thế, giới này đang bị dung hợp, thiên đạo vội đi đánh nhau với đám thiên đạo khác, làm gì có thời gian đối phó với ông đây chứ. Đây là thời gian bắp, để bản cô nương biểu diễn một màn, chuyên gia ném cá. Ngoài việc để mặc kệ cô ấy ném ra thì nó còn có thể làm gì được đây. Tốc độ của quyền trượng cực kỳ nhanh, thời xanh ném liên tục mà chẳng trúng phát nào. Cuối cùng, thời xanh cầm một đống cầu năng lượng trên tay, thiết kiếm bay lên trên quyền trượng, tốc độ của quyền trượng làm sao bằng tốc độ của thần khí thiết kiếm vênh váo được. Cầu năng lượng rơi xuống như thiên nữ tán hoa. Thời xanh nắm thiết kiếm rồi nhân lúc cầu đang lướt xuống, chém ra hai đạo kiếm khí. Kiếm khí tạo thành hình cung đảo, qua đám cầu năng lượng làm cầu năng lượng lập tức nổ mạnh. Âm thanh ầm ầm ầm như muốn đánh sụp cả trời xuống. Quyền trượng không bị trúng cầu năng lượng, nhưng vẫn bị dòng khí nổ mạnh bắn đến khiến nó không giữ được thăng bằng nữa, mà lung lay rơi xuống dưới nước. Thời xanh định bắt lấy quyền trượng, ai ngờ quyền trượng chợt hóa thành một luồng ánh sáng, rồi chui luôn vào trong cơ thể Cursor đã bị điện giật cho cháy đen ở bên dưới. Ánh sáng lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, gió lốc trên biển cũng ngừng nghỉ, ánh mặt trời ló ra trên bầu trời xám xịt, toàn bộ mặt biển sóng yên gió lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thời xanh, cái của nợ này thích người da đen à nữ chính à nữ chính. Ông đây đánh nửa ngày cuối, cùng lại là làm áo cưới cho nữ chính rồi, tức giận nha. Kiếm của ông đâu, ông muốn xuống chém nữ chính. Cursor đã ngất xỉu, Mona đang ôm cô ta hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Liên mồm gọi, Cursor, Cursor. Gương mặt màu đen của Cursor dần dần khôi phục lại vẻ trắng trẻo ban đầu, đầu tóc cũng mềm xuống và trở lại màu vàng tươi như cũ, thậm chí còn vàng óng ả. Cursor Mona nhìn biến hóa của cô ta với vẻ không thể tin nổi. Có chuyện gì xảy ra thế? Cursor thong thả mở mắt ra, đáy mắt chỉ có sợ lạnh nhạt, vô tình, thậm chí còn có phần hơi tà khí quỷ dị. Con ngươi khẽ đảo nhìn hết cảnh tượng xung quanh. Cô ta nhếch miệng cười rồi sờ soạng xem xét thân thể mình. Cuối cùng không phải dùng chung thân thể với con bé ngu xuẩn kia nữa rồi. Cô, Mona đẩy Cursor ra. Cô là ai? Cô không phải Cursor. Cô đã làm gì Cursor rồi? Cursor duỗi tay vuốt ve mặt Mona, vẻ mặt châm chọc, anh yêu, em là Cursor của anh mà, chẳng phải người anh yêu nhất là em sao? Sao giờ lại không nhận ra em chứ? Anh như thế sẽ khiến em thất vọng lắm. Đồng tử Mona co chặt lại, bàn tay đặt trên mặt hắn như rắn rết đang bò, lạnh băng và dính nhớp. Hắn nín thở, trong đầu lập tức xuất hiện một suy nghĩ, là cô, ha ha ha, các người muốn đuổi ta ra ngoài, cuối cùng chẳng phải ta vẫn thắng đó sao? Ngay cả thần khí cũng giúp ta. Ta mới là người thắng đến cuối cùng. Phù thủy cười lên điên cuồng. Cô ta cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển tới mức này. Ngay cả ông trời cũng giúp cô ta. Phù thủy ngẩng đầu nhìn về phía thời xanh ở trên trời rồi thè lưỡi ra liếm cánh môi. Nhưng cũng phải cảm ơn người cá này. Ta còn chưa ăn người cá bao giờ đấy. Người cá bé bỏng, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi chu toàn, khiến ngươi trở thành một món ăn cực kỳ ngon miệng. Cô ta còn chưa quên chuyện trong khu đổ nát dưới đáy biển. Dù người cá này đã giúp cô ta có được thần khí, còn có được một cơ thể hoàn mỹ thì cũng không thể triệt tiêu được tội lỗi mà nó đã gây ra. Thời xanh, WTF, mụ này điên rồi à? Ông đây là người mà mụ có thể ăn được sao? Thiểu năng trí tuệ. Cô đã làm gì Cursor rồi? Mona đột nhiên đánh về phía phù thủy. Cô đã làm gì cô ấy rồi? Cô cút ra khỏi cơ thể cô ấy ngay. Cút ngay. Phù thủy dễ dàng ném Mona ra xa. Mona lại một lần nữa bơi lại. Phù thủy duỗi chân chống lại hắn, Cursor của ngươi chết rồi, giờ trong cơ thể này chỉ có mình ta. Thôi, muốn tìm Cursor thì xuống địa ngục mà tìm nó đi. Anh yêu ạ, cô ta hơi dùng sức dìm Mona vào trong biển. Mona giãy giụa nhưng không thể nào thoát được. Lão đại, quyền trượng đã chui vào trong thân thể ả ta rồi. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Bắt ả lại rồi lôi quyền trượng ra sao? Làm sao mà lấy ra được? Đó là thần khí, có khi còn nhận chủ ấy chứ. Dù sao thì chúng ta cũng phải hủy diệt nó. Thế thì cứ giết ả là xong thôi. Thế có ra tay không? Lão đại, lão đại đâu rồi? Lão đại huynh đừng ngủ mà. Tiếng của đám người họ thần truyền tới ầm ĩ. Mona càng lúc càng phát ra ít âm thanh hơn. Phù thủy ngẩng đầu nhìn về phía con thuyền ở phía xa, trong đáy mắt hiện lên vẻ thô bạo. Boss là nữ phụ. Chương 1737, cơn giận của thần biển. 31. Tay phù thủy hơi động, quyền trượng lập tức xuất hiện ở trong tay. Quyền trượng vung lên, nước biển dâng lên rồi tạo thành một cây cầu nước như một thực thể sống. Một đầu của cây cầu rồng trước mặt cô ta, một đầu kia kéo dài tới tận thuyền của tuân lệnh. Phù thủy thu hồi cái chân đang đè lên Mona rồi bước lên cây cầu nước. mỗi một bước đều như nữ vương vô cùng khí phách. Sau khi ả đi rồi, Mona mới ngoi lên khỏi mặt nước, hít lấy hít để không khí, trong lòng xuất hiện cảm giác sống sót sau tai nạn. Hắn vuốt nước trên mặt, nhìn phù thủy đã đi tới giữa không trung, sợ tức giận và căm hận ngập tràn trong mắt không hề giấu giếm. Này, ả đang đi tới đây, đưa lão đại vào trong trước đi đã, mọi người bình tĩnh, trước khi tới đây chúng ta đã xác định là có thể một đi không trở lại. Vì tông môn, vì người thân, chúng ta nhất định phải, bùm. Lời động viên của thần dương còn chưa kết thúc thì đã bị một tiếng này cắt đứt. Cây cầu nước nổ tung, nước biển mất đi chống đỡ nên rơi rào rào xuống biển. Phù thủy không biết bay nên không còn cây cầu nữa thì cũng sẽ rơi vào trong nước thôi. Lúc sắp rơi vào nước rồi, phù thủy lại vung quyền, trượng lên, nước biển tiếp được cô ta, nhanh chóng kéo dài rồi nâng cô ta lên cao. Con cá nhỏ kia, phù thủy nhìn thẳng vào thời sinh với ánh mắt âm tà. Ta định tối nay mới ăn thịt ngươi nhưng giờ ngươi lại tự đưa tới cửa, vậy thì đừng trách ta, dù ông có đưa tới cửa thì ngươi cũng chẳng ăn nổi đâu. Thời sinh trừng mắt, ngươi cho rằng ông là người chết, nằm yên cho ngươi ăn chắc. Ngươi cho rằng thực lực của mình cao, hay là cho rằng thực lực của cái gậy kia cao? Cái gậy? Phù thủy bị câu nói của thời sinh làm cho tức cười. Con cá nhỏ nhà ngươi chắc chưa được nếm uy lực của thần khí nên mới chưa biết sợ lợi hại của nó. A, vừa rồi bị ta ném cho rối tinh rối mù, quả thực là rất lợi hại. Phù thủy nghẹn họng, lát sau mới nở một nụ cười âm hiểm. Thần khí cần phải có người có năng lực mạnh mới có thể phát huy được uy lực chân chính của nó. Nói vậy, ngươi cảm thấy mình là người có năng lực rất mạnh à? Thời sinh nhướng mày, nếu mạnh như thế thì sao phải xài chung thân thể với người khác? Khoe mẽ mà không chuẩn bị kịch bản trước à? Sắc mặt của phù thủy lập tức thay đổi. Chuyện phải dùng chung thân thể với người khác là nỗi nhục lớn nhất đời cô ta. Khoe mẽ mà còn phải chuẩn bị cả kịch bản nữa cơ à? Sao lại không chuẩn bị kịch bản chứ? Đến lúc không khoe mẽ nổi nữa, mà vẫn còn cắm đầu khoe mẽ thì chẳng phải là đồ ngốc à? Chẳng phải là thỉnh thoảng cô cũng khoe mẽ gượng ép như thế? Sao, ta đánh là được, tôi cạn lời rồi. Bây giờ làm màu cũng là một kỹ năng cần học, có cho người ta sống không? Sợ tức giận tích tụ trong đáy mắt phù thủy càng lúc càng nhiều. Cô ta còn chưa chuẩn bị xong thì kiếm khí sắc bén đã ập tới, suýt chút nữa hất văng cô ta xuống biển. Phù thủy cầm lấy quyền trượng, nhanh chóng lợi dụng nước biển để phản kích lại. Sóng trên mặt biển lại một lần nữa cuộn lên. Không có gió lốc nhưng còn đáng sợ hơn lúc có gió lốc, vô số vòi rồng xuất hiện trong khu vực, nhưng nước biển cũng chẳng có nhiều tác dụng lắm vì, dù có thành hình dạng gì thì cũng không chịu nổi một chiêu của thiết kiếm. Nước biển nhanh chóng bị thiết kiếm bổ ra rồi rơi tan tác xuống mặt biển. Đó là thứ gì? Còn mạnh hơn cả quyền trượng ơ. Trong lòng phù thủy ngập tràn nghi ngờ, ánh mắt nhìn thiết kiếm cũng dần sáng rỡ. Có ai không thích đồ vật có sức mạnh đâu chứ? Cô ta giơ quyền trượng lên cao, mọi lốc xoáy trên mặt biển tiếp tục mở rộng ra. Nghi thức triệu hoán quái vật dưới đáy biển lúc trước bị cắt ngang cũng được tiếp tục. Phù thủy chú ý tới động tĩnh của thời sinh. Lần này cô không dùng thứ kỳ quái kia để ném nổ nữa mà lại ném thiết kiếm xuống. Trong lòng phù thủy nhảy dựng lên, lập tức ngưng kết một bông sen nước để nó quấn lấy thiết kiếm. Nhưng sức mạnh của thiết kiếm nằm ngoài sự tưởng tượng của cô ta. Cô ta bị kéo vào trong xoáy nước. Bên dưới là vô số những con quái vật dữ tợn, chúng không ngừng khua. Khoáng xúc tu, chỉ chờ ra ngoài là sẽ triển khai tàn sát. Phù thủy lập tức rút bông sen nước về. Không còn bị kéo nữa nên phù thủy dừng lại tại chỗ, trơ mắt nhìn thiết kiếm cắm thẳng vào trong xoáy nước với khí thế cực kỳ sắc bén. Sóng âm vô hình lan rộng, trung tâm xoáy nước cũng rung động theo. Sóng biển từ hai bên sườn va vào nhau thật mạnh làm, cho bọt nước bắn lên cao tới mấy chục mét. Thời sinh cũng rơi vào trong nước. Cái đuôi cá bảy màu xuất hiện vô cùng nổi bật. Người, ta chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay. Phù thủy chưa từng gặp được người cá có cái đuôi bảy màu, nên trong mắt không khỏi hiện lên vẻ quái dị. Nhưng mà, ngươi ném vũ khí của mình đi rồi, bây giờ xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Lúc trước cô ta dựa vào thanh kiếm kia nên mới kiêu ngạo như thế, giờ thanh kiếm đã bị ném vào trong biển để bình ổn xoáy nước. Điểm cuối của xoáy nước cũng không phải là đáy biển, vì thế không biết được thanh kiếm đó sẽ bị cuốn tới nơi nào. Thời sinh ngoi lên, bàn tay trắng nõn giơ lên, thiết kiếm thong thả xuất hiện. Xin lỗi vì đã làm ngươi thất vọng, nó vẫn ở đây. Phù thủy nghe thấy hai chữ xin lỗi thì trước mắt như xuất hiện lại cảnh tượng lúc trước Clarissa bị đám người trên thuyền kia ném xuống biển, cũng tùy ý y như thế. Xin lỗi không hề có một chút thành ý nào. Nếu đã không có thành ý thì xin lỗi làm quái gì? Nếu vấn đề này được đặt ra với thời sinh thì chắc chắn cô sẽ trả lời rằng bởi vì muốn chọc tức. Hốc mắt của phù thủy hơi đỏ lên, tay siết chặt quyền trượng. Cô ta lại huy động quyền trượng. Một cột nước lớn phóng lên từ đáy biển rồi ập về phía thời sinh. Thời sinh chấn định ngồi lên thiết kiếm bay đến giữa không trung, dùng cầu năng lượng ném nổ tung những cột nước đó. Cô phát hiện ra quyền trượng không còn toát ra sự thô bạo nữa, giờ nó chỉ là một thanh thần khí bình thường. Tuy rằng không biết tại sao nhưng cô biết điều này có lợi cho mình. Thời sinh tới gần phù thủy, phù thủy sử dụng quyền trượng điên cuồng ngăn trở cô, nhưng mà cũng chẳng có hiệu quả gì. Thiết kiếm xẹt qua cột nước dưới chân cô ta, toàn bộ cột nước đều sụp xuống, cả người phù thủy lại rơi xuống. Thời sinh bay xẹt qua bên cạnh cô ta, vừa vặn chụp được đai lưng của phù thủy. Phù thủy vung quyền trượng làm nước biển ngưng tụ thành đủ loại vũ khí tấn công về phía thời sinh. Nhưng cô ta mà tấn công thì thời sinh lại giơ cô ta ra làm lá chắn. Sau khi ăn khổ vài lần, phù thủy cũng không dám tấn công thời sinh nữa. Thời sinh vỗ tay cướp quyền trượng trong tay cô ta rồi ném lên thuyền, sau đó lại ném phù thủy vào trong nước và nhảy xuống, kéo cô ta xuống sâu dưới đáy biển. Ở trong không trung cô không có cách nào di chuyển thì còn bó tay bó chân, nhưng mà xuống nước rồi thì cô chẳng sợ bất kỳ đứa ngu si đần độn nào nữa, dù gì cũng là một con cá cơ mà. Phù thủy chiếm cứ thân thể của Glazier nên thân thể này đã mất đi vòng sáng của vai chính. Thời sinh đánh mà chẳng mất tí sức nào. Phù thủy cũng có mấy phần bản lĩnh, cô ta còn biết vu thuật, mấy lần định triệu hồi quyền trượng nhưng đều bị thời sinh cắt ngang. Phù thủy không ngờ mình còn chưa kịp xưng bá biển khơi thì đã bị giết ở nơi này. Có chết ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Phù thủy hét lên không cam lòng, rõ ràng là cô ta đã có được quyền trượng, có thể ngay lập tức xưng bá biển khơi. Tại sao lại bị một người cá dồn vào kết cục này chứ? Vậy ngươi thử chết trước đi xem có cơ hội báo thù không? Thời sinh mỉm cười rồi xuyên thiết kiếm vào cơ thể cô ta. Phù thủy phát ra mấy tiếng không rõ ràng, nước biển tràn vào trong miệng, mũi và tai cô ta, mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Thời sinh rút thiết kiếm ra, xác phù thủy càng lúc càng chìm sâu xuống đáy biển. Thời sinh thu phục xong phù thủy, ngoi lên mặt nước thì màn đêm đã buông xuống, cả không gian tối om, hoàn toàn không nhìn thấy một chút ánh sao nào, mặt biển càng thêm âm trầm, ngay cả tiếng sóng cũng không có. Boss là nữ phụ. Chương 1738, cơn giận của thần biển. 32. Thời sinh tìm được con thuyền, mọi người vẫn trên ở bong tàu. Quyền trượng cắm ở giữa bong tàu, xung quanh nó tản ra ánh sáng mỏng manh. Tiểu thơ đây gì? Thần Dương lau mồ hôi lạnh đi tới. Nữ nhân kia đâu rồi? Chết rồi, chết rồi, cứ thế chết rồi. Thật khó tin, lúc trước nhìn à ta cũng có vẻ trâu bò lắm mà. Cứ thế mà ngỏm luôn sao? Ánh mắt thời sinh đảo qua bong tàu, tuân lệnh đâu? Thần Dương đần mặt ra, ai cơ? Lão đại của các ngươi, à, lão đại đang ngủ. Tên của lão đại là Tuân Lệnh à? Thần Dương gãi gáy, làm tùy tùng số một của lão đại nhưng lại chẳng biết được tên của huynh ấy, hắn thấy thật là xấu hổ. Tuân Lệnh không sao nên thời sinh cũng không vội đi tìm hắn, mà vòng quanh quyền trượng mấy vòng, sao thứ này lại sáng lên nhỉ? Lúc trước nó chui vào cơ thể Glazier làm gì? Có vẻ như phù thủy chưa thiết lập quan hệ chủ tớ với quyền trượng nên cô mới có thể giết chết cô ta dễ dàng như thế. Tiểu thư đây gì? Có thể hủy diệt thứ này được không? Thần Dương cũng đi vòng quanh theo thời sinh. Chúng ta đã thử rồi nhưng dù có tấn công nó thế nào cũng không hiệu quả. Ngược lại còn làm trời tối sầm xuống thế này đấy. Thời sinh ngẩng đầu nhìn không trung đen kịt. Các ngươi tới tìm nó mà lại không có ai nói cho các ngươi cách hủy nó à? Thần Dương đáp, mấy vị tông chủ nói cho lão đại cách hủy nó. Chúng ta đều không biết, lão đại cũng chưa bao giờ nói với chúng ta. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn hủy diệt ta ư? Tiếng cười khẩy vang lên, ánh sáng trên quyền trượng lại đậm hơn mấy phần. Người si nói mộng, mọi người kinh hãi nhìn về phía quyền trượng, nó biết nói chuyện. Thời sinh lại rất bình thản, chỉ liếc nhìn nó với vẻ coi thường. Nếu ngươi có thể nói thì sao lúc trước còn giả làm người câm? Quyền trượng rút lên từ sàn tàu, bay lơ lửng trên không trung. Phàm nhân như ngươi mà cũng dám nói chuyện với ta à? Ai nha, không được rồi, lại thêm một đứa thần kinh có vấn đề nữa tới. Ta còn chưa phát bệnh mà mi lại dám tranh trước à? Vậy ngươi câm miệng đi. Làm như người ta thèm nói chuyện với cái thứ đồ vật đến thân thể, cũng không có như mi lắm ấy. Bản cô nương một chữ đáng giá ngàn vàng, ngươi có trả nổi phí nói chuyện không? Quyền trượng, phàm nhân ngu xuẩn. Thời sinh nhìn quyền trượng với ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh. Quyền trượng xoay tròn hai vòng thể hiện sự tức giận của mình. Cái thứ nửa người nửa cá này lại dám nhìn nó bằng ánh mắt như thế. Ai cho cô ta lá gan ấy? Vòng cái gì mà vòng? Mùa ba lê đấy à? Thời sinh bị nó làm cho hoa mắt, tức giận mắng, muốn bay vòng thì ngươi cũng phải có một cái thân thể đã. Ngươi vòng kiểu này ai mà thèm nhìn chứ? Quyền trượng, rốt cuộc ngươi là cái gì? Thần Dương không nhịn được hỏi, kẻ xâm lấn thế giới của chúng ta có phải ngươi? Không, quyền trượng như tìm được cảm giác tồn tại từ trên người Thần Dương. Nó hừ một tiếng rồi bắt đầu khoe khoang thân phận của mình. Ta là vua của bóng tối, sinh ra từ hỗn độn, có thể du hành tới các thế giới. Dựa theo tự thuật của quyền trượng thì nó ra đời từ rất sớm, có thể coi như là từ lúc vũ trụ bắt đầu hình thành, sau đó nhìn sinh mệnh dần tiến hóa. Nói tóm lại, nó là một thứ đồ cổ. Thứ đồ cổ này bị nhốt trong hỗn độn rất nhiều năm, ý thức của nó có thể tới rất nhiều thế giới nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không làm gì được những thế giới đó. Nó như một người khách qua đường nhìn những thế giới khác nhau ra đời, lột xác, tiến hóa, từ chưa có sợ sống tới có sợ sống, từ phồn hoa tới hủy diệt. Một ngày nào đó đồ cổ thấy buồn chán, nó muốn ra ngoài thế giới náo động kia dạo chơi, muốn thoát khỏi hỗn độn, nhưng nơi đó như đang giam cầm nó làm gì cũng không thể thoát ra được. Tách tách tách tách, một đám quân họ thần đang há mồm nghe, và quyền trượng đang khoe khoang thân thế châu bò của mình, đều sửng sốt nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh cắn hạt dưa. Tanh tách thời sinh tiếp tục cắn không kiêng nể gì, tiếp tục nói đi, dừng lại làm gì hả, con kiến thấp hèn lại dám coi thường ta. Quyền trượng thực tức giận, đương nhiên là con kiến dám coi thường ngươi rồi, ngươi khủng bố như thế, sắp trời cao chuẩn mẹ nó rồi, ai nhìn lên nổi chứ. Thời sinh trợn trừng mắt, thứ đồ chơi này còn bị bệnh nặng hơn cả bản cô. Nương, mau gọi 120 cứu nó đi, có khi vẫn còn cứu được. Ngươi, ta làm sao? Tách tách tách tách, quyền trượng bình tĩnh lại, nó tiếp tục hờ lạnh, một bộ không châu bò không được, đám con kiến các ngươi sẽ sớm diệt vong thôi, ta không thèm so đo với các ngươi. Nói vậy, việc các thế giới dung hợp là do ngươi làm rồi. Thời sinh cắn hạt dưa, hỏi quyền trượng, trên thế giới này, ngoại trừ ta ra, làm gì có ai có bản lĩnh lớn như thế này chứ? Quyền trượng cực kỳ đắc ý, không biết lúc trước là ai bị nhốt trong hỗn độn không ra được. Quân họ thần im ắng bổ thêm một đao, chẳng phải ta ra rồi sao? Quyền trượng tức mình giống lên, đám kiến con các ngươi cứ chờ đấy, ta cho phép các ngươi nói chuyện à? Quân họ thần tự thân mang thuộc tính ngốc nghếch đáng yêu, nên đối mặt với cơn thịnh nộ của quyền trượng, bọn họ lại bổ thêm một đao. Vừa rồi ngươi nói chúng ta chỉ là con kiến, không xứng đáng nói chuyện với ngươi, sao? Giờ ngươi lại tự hạ mình thành con kiến rồi. Phụt, thời sinh không nhịn được phun hạt dưa ra. Cái quyền trượng này lúc không nói gì thì nhìn cũng ghê gớm lắm, vừa nói một câu liền mất hết hình tượng. Quả nhiên, trước đó nó không nói gì là một quyết định đúng đắn. Quyền trượng xoay vài vòng để chứng tỏ cơn giận của mình. Các ngươi cứ chờ đấy, miệng lưỡi của ta không so được với các ngươi. Các ngươi cứ chờ tiêu vong theo thế giới này đi, nó ở thế giới này chờ lâu như thế là để chờ ngày nay. Chỉ cần thế giới này bị hủy diệt thì nó có thể hoàn toàn thoát khỏi hỗn độn, không bao giờ quay về cái nơi chẳng có gì, cũng chẳng có sợ sống đó nữa. Vì sao ngươi phải xâm lấn thế giới của chúng ta? Thần Dương có vẻ trầm ổn hơn đám gà ngốc kia, vẫn nhớ rõ mục đích của mình. Tại sao ta phải nói cho các ngươi chứ? Quyền trượng hờ lạnh. Thần Dương, rốt cuộc phải làm thế nào để hủy diệt thứ này đây? Thần Dương lặng lẽ tiến vào khoang thuyền. Hắn phải đánh thức lão đại dậy, chỉ có lão đại mới biết cách hủy diệt nó. Ngươi muốn có được thứ gì trong cơ thể của Quirzyser? Thời sinh lại tiếp tục cắn hạt dưa, âm thanh tanh tách không ngừng như thể cô đang nói chuyện thân mật với cái thứ có ý đồ hủy diệt thế giới này vậy. Quyền trượng bay tới trước mặt thời sinh, lại bắt đầu khoe khoang, trên thế giới này có rất nhiều người được trời xanh ưu ái, trong cơ thể bọn họ có một lực lượng kỳ quái, loại lực lượng đó có thể giúp ta mạnh hơn, lúc ta mới tới thế giới này cũng gặp được một người như thế, lúc đó ta mới từ trong hỗn độn đi ra, hỗn độn không ngừng tìm kiếm tung tích của ta để bắt ta về, nhưng khi ta ở bên cạnh người đó thì hỗn độn sẽ bỏ qua hắn, sau khi ta phát hiện ra điều đó, ta đã ở bên cạnh hắn để tránh sự truy tìm của hỗn độn. Người đó là Hilazia, không ai biết lai lịch quyền trượng của Hilazi, lúc hắn nổi danh thì quyền trượng đã ở trong tay rồi, nếu quyền trượng tự mình tìm tới cửa thì có thể lý giải được điều đó. Quyền trượng có vẻ đắc ý, ta đưa hắn ngồi lên vị trí tối cao, khiến con người phải sùng bái, tôn kính hắn. Chương 1739, cơn giận của thần biển, 33, vậy Hilazi đã đi đâu? Nếu quyền trượng cần ở bên Hilazi để tránh sự truy tìm, thì nó sẽ không dễ dàng giết chết ông ta như thế mới đúng. Hắn quyền trượng hơi dừng một chút, tựa hồ tiếc hận vì rèn sắt không thành thép, vì một con kiến ngu xuẩn mà vứt bỏ ta, cho nên ta đã khiến cả hắn và con kiến ngu xuẩn đó táng thân nơi đáy biển. Quyền trượng hoàn toàn không sợ thời sinh biết những việc này, ngược lại cực kỳ vui, thậm chí còn tiếp tục khoe khoang với thời sinh. Sau khi mất hắn, hỗn độn liền lập tức tìm tới. Vì để không bị bắt về nên ta đã ẩn mình xuống đáy biển, nhưng hỗn độn quá khó chơi nên cuối cùng ta tạm thời tự phong ấn mình lại, chờ đợi hỗn độn rời đi. Hỗn độn tới đây bắt nó, không bắt được sẽ không rời đi, vì thế quyền trượng phong ấn. mình rất nhiều năm, nó chờ nhàm chán quá nên ngủ quên mất rất nhiều năm. Đến khi nó tỉnh lại thì lực lượng của hỗn độn đã biến mất, nhưng nó cũng nhận ra rằng sau khi liên hệ giữa nó và hỗn độn yếu đi, thì lực lượng của nó cũng yếu đi. Nó tự phong ấn mình vào thời kỳ đỉnh phong, với lực lượng hiện tại thì nó không có cách nào cởi bỏ phong ấn được. Năng lực của nó là có thể tùy ý du tẩu tới các thế giới, mà còn có thể đả thông hai thế giới với nhau, vì thế, nó liền nghĩ ra cách dung hợp thế giới, lợi dụng lúc hai thế giới dung hợp để phá hủy phong ấn, hấp thu lực lượng của các thế giới đó cho mình sử dụng. Vì lo lắng hỗn độn sẽ quay lại bắt mình nên lúc đầu nó rất cẩn thận, nhưng cuối cùng nó phát hiện hình như hỗn độn đã quên mất nó rồi. Vì thế nó lập tức cởi bỏ phong ấn, nhưng đúng lúc đó thì có người tiến vào. Nó biết con người tham lam muốn có được nó, vì không muốn cho nhiều người tới nên nó đã tạo ra gió lốc trên biển, ngăn cản con người tới tìm mình. Lúc trước, đại lục kia cũng không có kết giới gì, nhưng sau khi con người tìm tới thì nó liền thiết hạ để ngăn cản họ. Cốt truyện sau đó thì thời sinh cũng biết rồi, sau khi vượt qua vô tận gió lốc, cô và đám người nữ chính cùng tới được đại lục kia. Nữ chính tìm được quyền trượng trước. Có lẽ lúc đầu quyền trượng coi trọng vòng sáng của nữ chính, nhưng sau đó lại phát hiện ra trong cơ thể nữ chính còn một linh hồn phù thủy nữa, vì thế nó mới không lập tức đưa ra lựa chọn được. Sau đó, thời sinh tóm được nó. Thời sinh thực sự chưa làm gì nhưng mà nó đã nổi điên trước rồi. Biết tại sao không? Quyền trượng trôi nổi trong không trung, bởi vì ngươi là người cá, ta ghét nhất bọn người cá. Ngươi kỳ thị cá à, người cá trêu ngươi hay chọc ngươi gì sao? Quyền trượng đột nhiên cắm thẳng xuống bong tàu phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân tàu cũng rung động theo. Hilazi phản bội ta vì một người cá, đương nhiên ta ghét bọn người cá nhất rồi. Ta hạ nguyền rủa cho tộc người cá của các ngươi, đó là các ngươi vĩnh viễn không thể lên bờ đi lại, cũng vĩnh viễn không thể yêu con người. Thời sinh, ngươi còn có thể đần độn hơn một tí được không hả? Ta sắp được tự do rồi. Quanh thân quyền trượng phát ra ánh sáng, lúc trước chỉ lập lòe như đom đóm thì giờ đã sáng như ngọn nến. Lực lượng vận chuyển và chống đỡ của thế giới đang bị nó rút dần ra. Không có hỗn độn làm phiền, cũng không cần sợ không có sức. Mạnh, tanh tách, quyền trượng. Nó đột nhiên tới gần thời sinh hơn, ngươi không sợ hãi sao? Thời sinh chớp mắt, ánh sáng của nó phản chiếu trong mắt cô như lửa cháy lan trên đồng cỏ. Một đường lan tràn tiến sâu vào bên trong. Cô hỏi lại, tại sao phải sợ? Tại sao lại không sợ? Các ngươi sắp chết rồi, thế giới này sắp xong đời rồi chứ sao? Nhìn ngươi có gì đáng sợ đâu chứ? Tanh tách, quyền trượng giận tới mức xoay vòng vòng. Ai dám nói là, nhìn nó không có gì đáng sợ. Nó vừa nói là thế giới này sắp xong đời rồi cơ mà. Quyền trượng lại đánh vào mạn thuyền một lần nữa làm cho thân thuyền lắc lư. Lão đại, tiếng kinh hô của thần dương truyền ra từ dưới bong tàu. Thời sinh khựng lại, nhìn về phía khoang thuyền thì thấy thần tường đang xách đèn lồng đi ở trước. Tuân lệnh đang ôm đầu được thần dương dìu ra, hắn đi rất chậm, đôi mắt cũng chưa mở. Ra khỏi khoang thuyền, hắn không cho thần dương đỡ nữa mà đi tới trước mặt quyền trượng, duỗi tay cầm lấy. Những động tác sau của tuân lệnh không thong thả như trước nữa nên khi thời sinh chỉ kịp vươn tay ra giữ lấy tay hắn đang nắm chặt quyền trượng. Phàm nhân to gan, quyền trượng giận dữ, không được ta cho phép, ai cho ngươi chạm vào ta? Tuân lệnh ngáp một cái rồi kéo quyền trượng về phía mình. Huynh làm gì thế hả? Thời sinh không hiểu hắn muốn làm gì. Tuân lệnh nhìn cô bằng ánh mắt ngái ngủ, trên hàng lông mi dài dường như vẫn còn treo một vệt nước lấp lánh, giọng hắn rất khẽ, có thể buông ta ra không? Thời sinh cầm chặt hơn, huynh định làm gì? Tuân lệnh nhìn tay cô, trong đầu bỗng dưng hiện lên một suy nghĩ, hắn cúi người hôn lên mặt cô. Đằng sau vang lên tiếng hít hà, quân họ thần trợn mắt há mồm, trong đầu đều có chung một câu hỏi, lão đại của bọn họ đang làm gì thế? Người và yêu ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt đâu lão đại à. Huynh đừng để bị yêu tinh kia dụ dỗ thế chứ. Tuân lệnh, không hề cảm giác được thời sinh lỏng tay ra nên đành phải di chuyển vị trí. Tìm được cánh môi cô, lực trên tay vẫn rất chặt. Tuân lệnh lập tức học cô, dùng đầu lưỡi cạy môi và răng cô ra. Hô hấp của người đối diện dừng lại, bàn tay đang giữ hắn cũng khẽ nơi lỏng. Tuân lệnh không ngừng cố gắng, đến khi thời sinh hoàn toàn buông ra. Hắn liền nhanh chóng rời khỏi phạm vi của cô. Ôi, buồn ngủ quá. Lần nào tới gần nàng ấy cũng sẽ thấy buồn ngủ. Phàm nhân ngu xuẩn, mau buông ta ra, nếu không ta sẽ không khách khí. Quyền trượng vẫn đang kêu gào, tuân lệnh tay chống mạn thuyền, thân mình lung lay như lúc nào cũng có thể rơi ra ngoài. Hắn không thèm quan tâm tới quyền trượng đang kêu gào, mà nhìn về phía thời sinh đang bay tới gần mình. Đừng tới đây, nàng mà tới là ta sẽ nhảy xuống đấy. Huynh nhảy đi. Thời sinh nghiến răng, dù sao ta cũng sẽ đón được huynh. Tuân lệnh, thiết kiếm dừng lại trước mặt tuân lệnh. Thời sinh nhảy từ trên thiết kiếm xuống, bước từng bước một tới trước mặt hắn. ánh mắt trói chặt lấy ánh mắt hắn, huynh định làm gì? Tuân lệnh nhìn hai chân của cô, sau đó cúi người bế cô ngồi lên mạn thuyền, ta muốn hoàn thành khế ước với nó. Cái gì? Quyền trượng nổi giận trước, một phàm nhân ngu xuẩn như ngươi mà dám ký khế ước với ta, ngươi tưởng ngươi là ai? Ta không đồng ý, mau thả ta ra. Thời Xanh nhìn quyền trượng, nó chỉ gào khan thế thôi chứ không hề tránh thoát ra. Lúc trước nó nói nhảm với cô nhiều như thế, cô biết là nó đang kéo dài thời gian. Tuy rằng lực lượng của nó vẫn chưa khôi phục, nhưng cũng không tới mức hoàn toàn không có sức phản kháng như thế này. Nó đang đợi gì? Hay là người đàn ông này có điểm nào đó đặc biệt? Tuân lệnh dựa vào Thời Xanh, tiếp tục ngáp dài, giọng nói đầy ngái ngủ. Ta đồng ý là được, không cần ngươi đồng ý. Ta là vua bóng tối, một con kiến nho nhỏ như ngươi dựa vào cái gì mà dám khế ước ta? Boss là nữ phụ. Chương 1740, cơn giận của thần biển. 34. Dựa vào tuân lệnh ngáo một cái, mắt hơi híp lại, nước mắt trong suốt chảy ra khóe mắt rồi treo ở trên hàng mi dài. Hắn hơi dừng một chút, dựa vào cái này. Quyền trượng hoàn toàn không hiểu tuân lệnh nói là dựa vào cái gì nên nhất thời câm miệng. Nếu có thể nhân cách hóa nó, thì có lẽ hiện tại nó đang quan sát hắn với ánh mắt kỳ quái. Chắc tuân lệnh buồn ngủ sắp không chịu được rồi nên động tác của hắn cũng như bị tua chậm lại vậy. Hắn vẫn một tay nắm quyền trượng, trên đầu ngón tay của tay kia đột nhiên xuất hiện một vết thương, máu từ vết thương đó chảy ra, hắn bèn nhỏ máu đó lên quyền trượng. Ngây thơ, ta đây có thể dễ dàng bị ngươi khế ước vậy sao? Quyền trượng hoàn toàn không sợ hãi mà còn tỏ ra đắc ý. Nó không phải thần khí bình thường, lấy máu nhận chủ không có tác dụng gì với nó hết. Tưởng đâu con kiến này có át chủ bài gì mà nó không biết, hóa ra quá tầm thường. Tuân lệnh hoàn toàn mắt điếc tai, ngơ với quyền trượng, chuyên tâm làm việc của mình. Sau khi máu thấm vào trong quyền trượng, tuân lệnh liền thả nó ra. Quyền trượng được tự do liền lập tức bay ra xa. Ta đã nói loại kiến con như ngươi không thể khế ước nổi ta, giờ biết ta lợi hại rồi chứ gì? Tuân lệnh híp mắt nhìn thẳng vào quyền trượng, đôi mắt hắn hoàn toàn tỉnh táo, không hề có chút mê man buồn ngủ nào. Hắn vươn ngón tay vừa mới lấy máu ra phía trước, một sợi tơ ánh sáng thoát ra khỏi đầu ngón tay hắn và kéo dài sang phía quyền trượng. Toàn bộ không gian đều được sợi tơ ánh sáng này làm sáng bừng lên. Quyền trượng kinh hãi lùi lại, đây là cái gì? Nhân loại ngu xuẩn, ngươi muốn làm gì? Ánh sáng ban đầu còn rất chậm, càng tới gần quyền trượng thì càng nhanh hơn. Quyền trượng muốn lùi về sau, nhưng lại cảm thấy ánh sáng đó cực kỳ hấp dẫn làm nó muốn tới gần hơn. Không chỉ có quyền trượng, ngay cả Thời Xanh cũng cảm giác được lực lượng tương tác kỳ quái của ánh sáng đó. Nó làm người ta không tự chủ được mà muốn tới gần hơn. Mặt biển yên tĩnh lại nổi sóng, sinh vật trong biển lại một lần nữa ngóc đầu lên, vây xung quanh con thuyền. Chúng không có hành vi tấn công nào mà chỉ ngẩng đầu nhìn ánh sáng lấp lánh như ánh mặt trời kia. Đám người thần dương đã sớm di rời tầm mắt, lùi đến tận lối vào khoang thuyền. Tư thế như thể chỉ cần xảy ra chuyện là họ sẽ lập tức chạy trốn. Thời Xanh xoay người nhìn mặt biển, càng ngày càng có nhiều động vật tụ lại. Có con bình thường, có con rất quái dị, điểm giống nhau duy nhất giữa bọn chúng là đều ngẩng đầu nhìn về phía này như thiêu thân lao vào lửa đỏ. Tuân lệnh lại như không phát hiện ra, ánh sáng dần quấn lấy quyền trượng đột nhiên bừng tỉnh rồi không ngừng dãy giụa. Ngươi là thứ gì? Buông ta ra, phàm nhân ngu xuẩn này, mau buông ta ra. Ngươi không có tư cách chạm vào ta, càng không có tư cách khế ước ta. Ánh sáng kia kéo quyền trượng đang dãy giụa tới gần tuân lệnh, quyền trượng hoàn toàn không có sức phản kháng. Lúc trước nó đã bị Thời Xanh làm cho chật vật, sau đó tuy rằng được linh hồn nữ chính chữa thương nhưng giờ nó vẫn còn rất suy yếu, nếu không cũng sẽ không ở đây kéo dài thời gian làm gì. Không được, ánh sáng thẩm thấu vào trong quyền trượng, mỗi một lần thẩm thấu làm nó thấy vừa thoải mái, lại vừa có cảm giác nguy hiểm, nó vừa muốn kháng cự lại vừa muốn tới gần. Đây là quái vật gì vậy, sao lại có con kiến như thế? Này, cuối cùng, tuân lệnh dùng sức một cái, quyền trượng bắn thẳng về phía hắn. Hắn dùng hai tay túm lấy quyền trượng rồi cắm nó xuống sàn thuyền. Ánh sáng nhanh chóng bao bọc lấy hắn, trên mặt đất hình thành một trận pháp kỳ quái. Đáy lòng Thời Xanh có dự cảm không lành, muốn vươn tay ra kéo hắn nhưng ánh sáng lóe lên, toàn bộ bong thuyền liền tối lại, sau đó cả tuân lệnh và quyền trượng đều biến mất. Biến mất, sao lại không thấy rồi, đi đâu vậy, người đâu? Thời Xanh nhìn về phía đám người thần dương đang đứng ở lối vào khoang thuyền. Sắc mặt đám người thần dương đều rất kém nhưng cũng không phải là quá tuyệt vọng. Thời Xanh lo lắng nên giọng cũng to hơn, người đâu rồi? Rì rào, mặt biển không ngừng vang lên âm thanh, lúc đầu còn nhỏ, sau đó liền rất lớn, toàn bộ động vật trên biển đều đang giết hại lẫn nhau, trong không khí lập tức lan tràn mùi máu tanh. Đám người thần dương đi lên bong thuyền, giọng nói cũng bị tiếng sóng biển ồn ào. Cắt ngang, lão đại sẽ ra thôi, huynh ấy sẽ không sao. lời này không biết là đang nói cho thời sinh nghe hay nói cho chính bọn họ nghe nữa. Thứ vừa rồi là gì? Đó là thiên phú của lão đại. Thần Dương nhìn mặt biển đang đầy cảnh cắn xé, chỉ cần là thứ có linh trí đều sẽ bị ánh sáng đó hấp dẫn, linh trí càng thấp thì sẽ càng dễ trầm mê. Mẹ, hiện giờ hắn đã đi tới đâu? Thần Dương lắc đầu, trước kia ta chỉ thấy lão đại dùng nó để mê hoặc người khác, chưa thấy tình cảnh như hôm nay bao giờ. Khó trách tông chủ chỉ nói cho một mình lão đại cách tiêu diệt quyền trượng, thiên phú này chỉ mình hắn có, ngoài ra sẽ chẳng còn ai có thể nữa. Nếu đã cần tới thiên phú của hắn thì nói cho đám người Thần Dương cũng chẳng có ích lợi gì. Ngây thơ nhất là trước đây bọn họ còn muốn để lão đại ở lại trên thuyền, có lẽ bọn họ cảm thấy phiền khi mang lão đại theo, rốt cuộc thì lúc nào hắn cũng ngủ, nhưng trong lòng mọi người cũng là không muốn hắn đi chịu chết. Ầm ầm ầm, trên trời vang lên âm thanh đì đùng, từ phía chân trời phía xa có ánh sáng hiện lên, sáng tới mức bọn họ cơ hồ không mở nổi mắt ra. Đến khi bọn họ thích ứng được với ánh sáng, thì thấy ở phía chân trời nổi lên vô số công trình bê tông cốt thép, nhà cao tầng đứng sừng sững, dường như còn có thể nghe thấy cả tiếng người la hét và tiếng còi ô tô. Không chỉ bên kia, từ một hướng khác, bóng đêm cũng đang dần bị ánh sáng thay thế, rừng rậm nguyên thủy xuất hiện ra ở phía chân trời, thế giới này của họ giờ như trung tâm của quả cầu, xung quanh quả cầu đó đang giao với các quả cầu khác, dần dần bị bao trùm. Khi các thế giới hoàn toàn chạm vào nhau thì sẽ bộc phát ra năng lượng như thế nào đây? Mà có lẽ quyền trượng đang chờ đợi hấp thu năng lượng khi các thế giới này va vào nhau. Là núi Lôi Minh, quân họ Thần chỉ về thế giới thứ ba xuất hiện ở phía chân trời. Trên đỉnh ngọn núi đó đầy dãy những tia sét, đó là đỉnh núi cao nhất. Ở đại lục Đông Lai, quanh năm bị sét bủa vây, cũng vì vậy nó mới có cái tên Lôi Minh. Thần Dương, giờ chúng ta phải làm sao? Lão đại không biết sống chết thế nào, bọn họ phải làm gì đây? Trên trán Thần Dương đầy mồ hôi lạnh, hắn vuốt mồ hôi rồi nhìn về phía Thời Sinh, cô đang ngửa đầu nhìn lên trời, vẻ mặt lãnh đạm, hoàn toàn không nhìn ra có cảm xúc gì. Phải tin tưởng lão đại, Thần Dương cắn răng, bọn họ có thể làm sao chứ? Nơi mà bọn họ tới cách đây rất xa, dù có trở về thì cũng chẳng đuổi kịp tốc độ của mấy thứ đang di động trên trời kia. Hơn nữa lão đại không ở đây, chưa chắc bọn họ có thể xuyên qua khu vực kia. Người cá kia còn chưa hoảng hốt thì bọn họ hoảng cái gì chứ? Nhất định lão đại sẽ không sao.